1160, Vương Phi bản thứ 16-16 mới, khi Tiểu Hoa đã hóa thành hình dáng Vương Phi, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không thể rời ánh mắt khỏi người đối phương. Loại cảm giác này phảng phất xa cách ngàn vạn năm, lại nhìn thấy người mình yêu. Tất cả cảm xúc đều bị riêng phần mình thu liếm đến sâu trong lòng mình, vẻn vẹn chỉ là dùng hai ánh mắt an ủi linh hồn đối phương, liền có thể nhận được tất cả nhu cầu và thỏa mãn trên tình cảm. Có lẽ cũng chỉ có loại trình độ ăn ý giữa hai người bọn họ đối với nhau, mới có thể hiểu được nhiệt độ trong ánh mắt khó nói lên lời này. Ta biết ngay mà, mặc kệ chân trời góc biển ngươi gặp ta ở đâu, đều sẽ có một ngày gặp mặt một lần nữa, ta đợi được ngày này, A Dương ngươi từ trước tới nay chưa từng để cho ta thất vọng. Thanh âm Tiểu Hoa tựa hồ trở nên vô cùng nhu hòa, càng bởi vì Vương Phi khuynh thành này cùng linh hồn bổn nguyên của nàng đạt đến độ cao phù hợp, bởi vậy cho dù giờ phút này dung mạo của Tiểu Hoa đã biến thành dáng vẻ khuynh thành Vương Phi, nhưng thiên sứ lực cường đại nàng có được vẫn như cũ có thể hoàn mỹ phát huy ra, tùy tâm sở dục cải biến dung mạo của mình. Đối với Tiểu Hoa mà nói, chỉ là một cú búng ngón tay một cái, đơn giản như vậy, nhưng Tiểu Hoa tựa hồ rất như ý với bộ túi da mình mới có được này. Có lẽ, ta có thể dựa vào một bộ túi da ngươi tìm cho ta, giúp ngươi làm một số chuyện không thể tưởng tượng trước đó, chúng ta cũng có thể càng thêm dễ dàng sưu tập 6 miếng khác cần lệnh. Đề nghị của Tiểu Hoa tự nhiên cũng được Từ Dương đồng ý. Hắn vốn cho rằng nha đầu này sẽ không ưa thích phương pháp như vậy, bất quá xem ra giống như là quá lo lắng rồi, Tiểu Hoa ước gì có thể làm cho hắn một ít chuyện, bù đắp khoảng thời gian này chính mình không bị hư không và khuyết điểm bên cạnh hắn, hôm nay vừa vặn có điều kiện cùng cơ hội như vậy, Tiểu Hoa làm sao có thể cự tuyệt. À, đúng rồi, vừa mới phục sinh, có chút kích động, suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết một bí mật vô cùng trọng yếu, ngươi đi theo ta. Tiểu Hoa lập tức nắm lấy bàn tay Từ Dương, đưa hắn đến cách đó không xa. Trước mặt quan tài băng vốn bị phong ấn khuynh thành Vương Phi kia, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vị trí nắp quan tài băng óng ánh này bay ngang qua không trung. Một đạo minh văn ở bên trong quan tài này hấp dẫn được Từ Dương chú ý, bởi vì đạo minh văn này phóng thích ra khí tức vậy mà ăn khớp với khí tức của Cần Vương lệnh. Nhìn đi, ta đã nói kinh hỉ sẽ ở ngay trong một quan tài băng này, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Từ Dương nhìn khí tức minh văn trên này chấn động, lập tức thấy rõ mục đích thật sự của đối phương. Trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười. Đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, đạt được lại chẳng tốn chút công phu, Lục Vương gia lại giấu một gã Cần Vương lệnh thuộc về hắn vào trong quan tài băng này, đây hẳn là một loại thủ đoạn điêu khắc phong ấn cùng loại với mịt không, hẳn là cổ pháp đã thất truyền. Lục Vương gia chắc chắn dọc theo con đường này có vô số người từ bên ngoài nhìn chằm chằm vào vật phẩm áp tải lần này, nhưng có Tam Vương gia tự mình tỏa chấn, lại có ai dám có chủ ý với quan tài băng này. Quan trọng nhất là nữ tử truyền kỳ ở trong quan tài băng này phong ấn chính là Vương Phi Khuynh Thành, một cái tên quan trọng có thể làm cho toàn bộ trung vực đại lục rung động theo, mỗi một người nhìn thấy dung nhan của hắn đều sẽ không tự chủ được mà quên chấp niệm ban đầu của mình. Một nữ nhân có thể hại nước hại dân Khuynh Thành mị lực, tự nhiên có thể che giấu tất cả, ẩn núp trong đó những chân tướng khác, cũng sẽ không có người có thể đem nàng và cần lệnh phong ấn trong quan tài băng này liên tưởng đến nhau. Xem ra tất cả phán đoán của chúng ta lúc trước đều không sai. Lục Vương gia và Tam Vương gia đang có mưu đồ gì đó, bọn họ sở dĩ quy về một chỗ, tất nhiên là có ý định cùng động tác không muốn cho người biết. Mặt khác, chỉ sợ Cẩm Tú Sơn Trang này còn xa mới nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhất định ẩn giấu một ít nội tình chân chính chỉ thuộc về Tam Vương gia. Mà những bí mật này, cuối cùng chúng ta phải dựa vào cậy mở miệng Tam Vương gia mới có thể tìm ra chân tướng. Từ Dương nói như vậy, lập tức bắt đầu ra tay, mở ra vị trí khổn vương lệnh phong ấn bên trong quan tài băng. Ngươi cẩn thận nhìn xem những minh văn hai loại quả này, thật sự có thể cùng liên hệ với nhau sao? Nếu như tất cả 7 miếng cần vương lệnh đều tập hợp đủ, chúng ta có thể tìm ra bí mật lớn nhất của dòng chính mạch hoàng tộc trung vực này, vạn nhất bí mật này cùng con đường thông thiên có quan hệ, như vậy hết thảy đều có thể coi là nước chảy thành sông. Đương nhiên xác suất như vậy là rất nhỏ, một là, trong mắt ta, rất có thể phong ấn là bảo tàng đỉnh cấp có tướng của hoàng tộc trung vực, ai có thể nắm giữ một phần bảo tàng này. Không nghi ngờ gì liền có thể khống chế vận mệnh của hoàng tộc trung vực. Dựa theo phán đoán của ta, bên phía hoàng tộc trung vực nhất định đã khống chế ít nhất một khối mảnh vỡ cổ ngọc, mà mảnh vỡ quý giá này còn có khả năng có liên quan đến bí mật to lớn giấu trong 7 miếng cần lệnh này. Tiểu Hoa cũng ở một bên liên tục gật đầu đồng ý, suy đoán như vậy, việc này không nên chậm trễ, nếu chúng ta đã lấy được tấm kháng lệnh thứ hai này thì mau chóng trở lại chỗ Tam Vương ra đi. Chỉ cần mở miệng ra, chúng ta đương nhiên có thể đạt được tin tức làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú. Nhưng khiến Từ Dương và Tiểu Hoa hoàn toàn không nghĩ tới chính là, khi hai người bọn họ một lần nữa trở lại gian phòng chia lìa với Lão Ngũ và Tam Vương gia, lại phát hiện hai người này đã hoàn toàn biến mất bóng dáng, vũng máu trên mặt đất vẫn còn mới mẻ, nhưng rốt cuộc không bắt được ba động khí tức nào của hai người kia. Đang lúc hai người toàn bộ dáng không hiểu nhìn chung quanh, toàn bộ phòng lại bắt đầu run rẩy điên cuồng không chút báo trước, hai người bản năng tới gần cùng một chỗ, giao lưng sau của nhau cho đối phương không ngừng nhìn quanh bốn phía, nhưng thủy chung không cách nào nhìn ra bất cứ chỗ sơ hở nào trong gian phòng này. Mà vị trí vốn là cửa vào cũng đã bị một tầng lồng giam sắt như một tầng sắt thép trói buộc hoàn toàn, theo sát trong âm thanh rung động kịch liệt này, gian phòng không hề có dấu hiệu bắt đầu thất trọng, trong tốc độ cực ngắn điên cuồng rơi xuống, Từ Dương và Tiểu Hoa đều cảm thấy thân thể của mình mạnh mẽ nhẹ đi. Toàn bộ quá trình hạ xuống ước chừng kiên trì mười mấy giây, loại tình huống này mới chậm rãi giảm bớt, thẳng đến khi gian phòng phát sinh sự thay đổi trọng đại này cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, dựa theo cơ chế không gian hạ xuống, dựa theo Từ Dương khống chế lực suy tính đối với không gian xung quanh, phòng vừa rồi hẳn là bị một loại cơ quan đặc thù nào đó che giấu khởi động, sau đó cưỡng ép cải biến vị trí. Mà lúc này khoảng cách bọn họ hạ xuống đại khái là sâu chừng 300 mét so với mặt đất. Sau khi Từ Dương nói ra phán đoán và nhận thức như vậy, Bông Hoa nhỏ bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc. 1161, chương thứ 1114, thân phận chân thật, sao có thể, chúng ta ở trên mặt đất đột nhiên giảm xuống 300 mét. Chẳng lẽ nói bên trong Cẩm Tú Sơn Trang này chính là một cái hố trời thật lớn. Mặt ngoài thoạt nhìn tú lệ như thế, kỳ thực lại là một cái lồng giam giấu giếm đáng sợ như thế. Tam Vương gia và Lão Ngũ Thích Khách kia rốt cuộc là ở nơi nào? Tiểu Hoa hỏi thăm tự nhiên cũng là nghi hoặc trong lòng Từ Dương, bất quá không chờ hai người có được đáp án rõ ràng, nguyên bản vị trí môn hộ đột nhiên mở ra một cửa sổ cực kỳ hẹp, tiểu đạo này chỉ có thể thông qua một đầu ngón tay thô to, tất cả vị trí khác đều có từng tầng sắt thép phong bế, cực kỳ chặt chẽ đè xuống. Cho dù là tồn tại cường đại vô địch như Từ Dương, cũng rất khó nghĩ ra phương pháp phá giải trong thời gian cực ngắn, trọng yếu hơn là Từ Dương và Tiểu Hoa vừa mới tới nơi này, đối với hết thảy tình huống chung quanh đều không tính là quen thuộc. Tùy tiện ra tay đối với hai người bọn họ mà nói tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Mà xuyên thấu qua cửa sổ ánh sáng cực nhỏ kia, Từ Dương và Tiểu Hoa rất nhanh ngửi được một tia khí tức quen thuộc, xuất hiện trong tầm mắt hai người, mà đạo khí tức này Từ Dương làm sao có thể cảm thấy lạ lắm, chính là Lão Ngũ cùng hắn một đường đến đây. Lão đại, người thật sự là làm cho ta quá kinh ngạc, lại có thể một lần nữa sống lại Vương Phi Khuynh thành giai nhân tuyệt đại như vậy, bất quá đáng tiếc là, giữa chúng ta gặp mặt lần nữa lại là dùng phương thức như vậy. Ta cảm thấy thật có lỗi với việc này, ta thật sự rất muốn làm bạn với ngươi, đáng tiếc ta vẫn chọn phản bội ngươi. Thế lực của Tam Vương gia rất lớn, đồng thời thân phận của hắn tương đối đặc thù, cho nên cái chết của hắn nhất định phải có một âm mưu hoàn mỹ che giấu hết thảy, mà lão đại ngươi vừa vặn chính là nam nhân có thể thay ta gánh vác tất cả những thứ này. Ngươi đừng lo lắng, ở chỗ này có ăn có uống, hiện tại ngươi lại có giai nhân tuyệt đại làm bạn, hẳn là sẽ không tịch mịch, ở chỗ này đợi trăm năm qua, sẽ không có ai quấy rầy các ngươi. Nghe Lão Ngũ nói như vậy, Từ Dương trung vực hiểu đối phương là cố ý thiết lập cục diện này, chỉ là vì giam cầm mình, về phần Lão Ngũ vì sao làm như vậy, cùng với thân phận chính thức của hắn, Từ Dương cũng dần dần có đáp án trong lòng. Có lẽ tên gọi của ngươi là tiểu danh của Ngũ Vương gia lúc còn nhỏ. Khi nghe thấy ba chữ Vương gia, Tiểu Hoa cũng không nhịn được nghiêng đầu sang nhìn Từ Dương. Không thể tưởng được, gia hỏa trên đường đi phụng bồi ngươi ăn ngủ ngoài trời lại chính là Ngũ Vương gia chân chính. Xem ra Tam Vương gia đã rơi vào trong tay của hắn, thậm chí đã bị hắn giết chết, mà hắn lại thuận lý kế thừa toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang, một phần sản nghiệp chỉ thuộc về Tam Vương gia. Ha ha ha ha ha, Lão Ngũ đứng ở cửa không nhịn được cười lớn lên, hai người các ngươi suy đoán cũng chỉ nói đúng một phần, sở dĩ ta gạt bỏ Tam ca, chờ đợi cơ hội này đã chờ không biết bao nhiêu năm rồi, nếu không phải năm đó hắn phản bội ta ở thời khắc mấu chốt, chỉ sợ hiện tại ta cũng không chỉ đơn giản là một vương hầu như vậy. Thậm chí ngay cả ngai vàng hoàng đế trung vực toàn bộ trung vực cũng là của ta. Năm đó hắn tại thời khắc khẩn yếu thoát ly trận doanh của ta, lựa chọn ủng hộ trận doanh của hoàng đế bệ hạ, dẫn đến cuối cùng ta tranh vị thất bại. Không chỉ như vậy, căn cơ thể mạch còn bị tổn thương nghiêm trọng, bị đương kim hoàng đế bệ hạ một trưởng đánh cho tàn phế. Nếu không phải cơ duyên hậu thiên thành tựu ta, để cho ta chữa trị kinh mạch tổn thương nhất định, một lần nữa thu được cơ hội tu luyện. Các ngươi đã sớm không thể nhìn thấy ta bây giờ. Vì ân oán năm đó báo thù, ta đã chờ không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng nhận được một cơ hội như vậy, bất kể nói thế nào, A Dương lão đại cũng thiếu ngươi một cái nhân tình rất lớn, cho nên ta mới nhốt ngươi và tuyệt mỹ nữ tử này cùng một chỗ, chính là vì không thể để cho ngươi ngăn cản ta trong lúc này báo thù đoạt vị. Nếu có một ngày, ta thật sự thay thế được đế vị của đương kim hoàng đế bệ hạ, ngay ngày ta xưng đế, cũng chính là một ngày hai người ngươi trọng kiến ánh mặt trời. Đương nhiên nếu cuộc đời này ta cũng không có cách nào thực hiện tâm nguyện này, hai người các ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị cầm tù ở nơi này. Tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, Nơi này chính là một trong những bí mật lớn nhất của Cẩm Tú Sơn Trang, một tòa địa ngục lớn nhất đại lục san hô cũng là nguy hiểm nhất, một tòa thành tình nhân tên là Thành. Phạm nhân giam giữ ở nơi này, mỗi một người đều là tồn tại cấp quái vật danh chấn thiên hạ năm đó, một tòa lao ngục này cũng là gian phòng tầng dưới chót nhất trong toàn bộ tình nhân thành. Chưa từng có bất kỳ người sống nào có thể ở nơi này dẫy dụa ra ngoài, hai người các ngươi sẽ không có chủ ý gì khác. Về phần tình nhân thành rốt cuộc có chỗ đáng sợ như thế nào, thì ngày sau đưa cơm cho các ngươi giải thích chậm rãi. Được rồi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cũng không ở nơi này cùng hai người các ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, hào hào hưởng thụ hai thế giới khó có được như vậy đi, ở nơi này căn bản không có ai có thể quấy rầy đến các ngươi. Cuối cùng lão ngũ tựa hồ còn lộ ra một nụ cười giảo hoạt, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp dừng cửa ải duy nhất này, lần nữa để cho cả phòng trở thành trạng thái hoàn toàn phong bế. Không biết Từ Dương là người như thế nào, ngay lúc cửa ải vừa mới xuất hiện, Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra một đạo khí tức linh hồn, đem đạo khí tức linh hồn này trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng di chuyển qua từng ngóc ngách trong lao ngục của toàn bộ tình nhân thành, dĩ nhiên đối với tòa lao ngục này đã có hiểu biết đại khái. Ta biết trong lòng ngươi hẳn là đã có biện pháp phá giải nhà tù này thoát ra ngoài rồi chứ. Tiểu Hoa mỉm cười nhìn hắn, nàng biết với năng lực của nam nhân này, một cái lao ngục còn con sao có thể vây khốn được hắn. Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh, thong thả mở miệng, trừ phi vận dụng man lực cưỡng ép loại bỏ nơi này, nếu không thì trong thời gian ngắn ta cũng rất khó tìm ra biện pháp giải thoát, bởi vì nơi này là do quy luật của kỳ môn trận pháp xây dựng ra lao tù đỉnh cấp, hơn nữa nếu như ta phán đoán không sai. Tầng ngoài cùng của lao ngục này đã là ở trong lĩnh vực biển sâu, nói cách khác toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang giống như một hòn đảo, mà độ sâu này của chúng ta đã liên thông cùng hải vực phía dưới, cửa ra duy nhất của phòng vệ ở tỉnh Môn đã bị toàn bộ trong biển sâu vô cùng vô tận thủy khí lãng đảo hoàn toàn phong tỏa. Trừ phi là hải vực ngoại bộ phát sinh dung chuyển kịch liệt, hoặc là cơ quan trận pháp thuộc về nơi này sớm mở ra, tiến hành cải biến hướng kỳ môn lao tù trong nước, như vậy chúng ta mới có khả năng tránh thoát ra ngoài. Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể bị giam giữ trong địa lao tình nhân thành này, mấy lão đồng bọn của chúng ta có lẽ cũng không phải là người đơn giản gì. Ta lại có một cách hay, không bằng trước tiên tìm cơ hội nói chuyện với mấy người kia một phen, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp thoát ra ngoài chẳng phải là tốt hơn sao? 1162, địa lao bỏ môn thứ 11-16. Nếu chúng ta có thể cho những cường giả chân chính kia một cơ hội dẫy thoát lao tù, bọn họ cũng nhất định sẽ thể chết đi theo chúng ta. Hiện tại trong tay chúng ta cũng chỉ có hai cái cần vương lệnh. Không bao lâu, phỏng chừng ngũ vương gia kia cũng sẽ thử nghĩ cách cạy miệng chúng ta, đạt được hai tấm cần vương lệnh trong tay chúng ta, đây tất nhiên là một phần trong kế hoạch của hắn. Từ Dương mỉm cười gật đầu, chủ ý này của ngươi cũng không tệ. Đợi lần sau khi người hầu chuyên môn trông coi gian lao ngục này tới đưa cơm cho chúng ta, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Từ Dương và Tiểu Hoa hiển nhiên đã có kế hoạch ứng đối tốt hơn nữa đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch này. Bất quá làm cho hai người bọn họ không nghĩ tới chính là trong nháy mắt 10 ngày trôi qua lặng yên, căn bản không có một người hầu nào xuất hiện, thật sự không biết lão ngũ kia rốt cuộc là hạ đạt mệnh lệnh như thế nào. Tuy với thực lực nghịch thiên như Từ Dương và Tiểu Hoa, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng gì, nhưng an bài như vậy không thể nghi ngờ, có chút không tôn trọng hai người. Thẳng đến rạng sáng ngày thứ 11, Từ Dương và Tiểu Hoa trong nháy mắt đồng thời mở hai mắt ra, không đến ba khắc đồng thời, cửa ải quen thuộc kia lần nữa bị mở rộng. Chẳng qua một phần mở rộng lần này so với lúc lão ngũ mới vừa tiến vào thì khu vực này càng trống trải hơn một chút. Trong một lần thông quang khu này có thể thông qua một bộ thức ăn, cũng vừa vặn có thể nhìn thấy dung mạo người hầu đưa đồ ăn hoàn chỉnh bên ngoài. Hai vị khách quý đến lúc dùng cơm rồi, ngũ vương gia cố ý phân phó chuẩn bị thức ăn ngon cho các ngươi, ngàn vạn lần không thể trách móc nghiêm khắc hai vị. Vị người hầu này vẻ mặt ôn hòa, không có chút tư thái cao lãnh nào khi đối đãi tù nhân. Đang lúc hắn hoàn thành nội công của mình, chuẩn bị quay người rời đi, Từ Dương đột nhiên mở miệng gọi đối phương lại. Mà khi tiểu tử trẻ tuổi này quay đầu lại, dung nhan tuyệt thế vương phi khuynh thành trình diễn ra tác dụng không thể thay thế, vẻn vẹn chỉ đối mặt một chút, tiểu tử liền bị mộng cảnh pháp tắc của tiểu hoa cường đại không gì sánh được cưỡng ép cắn nuốt, linh hồn đối phương trong nháy mắt cực ngắn đã triệt để lâm vào mộng cảnh tiểu hoa dệt vải. Vốn ánh mắt trong suốt, vài phút liền hóa thành hai đạo màu tím nồng đậm. Tiểu gia hỏa nói cho chúng ta biết, cửa ra của phòng giam chuyên thuộc về nơi này là ở đâu? Rốt cuộc dựa vào cách này sao mới có thể mở ra phong ấn cơ quan của nơi này? Thanh âm Từ Dương tràn đầy ý vị kỳ ảo, quanh quẩn quanh người hầu ngã vào trong thế giới mộng cảnh, đối phương căn bản không có một mảy may năng lực phản kháng, tất cả đều dựa theo bản năng của mình đưa ra đáp án chân thật nhất. Muốn mở ra 8 cửa địa lao này, biện pháp duy nhất chính là có người từ bên ngoài phóng thích ra tinh thần lực đủ cường đại, vận chuyển phương pháp tương ứng, làm cho trận pháp đồ đằng phong ấn bên ngoài nhà lao này nhận được năng lượng mới có thể mở ra cánh cửa này. Bất quá tinh thần lực của ta xa xa không đạt tới trình độ mở ra 8 cửa địa lao này. Không riêng gì ta, tất cả tùy tùng phục vụ ở địa lao thành yêu nhân này, nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra phong ấn của gian phòng bình thường, giống như loại địa lao đỉnh cấp này của các ngươi, tất cả đều là dùng để giam giữ ma vương đáng sợ nhất trong toàn bộ đại lục san hô, cũng chỉ có cường giả cấp bậc như ngũ vương gia mới có thể mở ra. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, hắn tương đối hưởng thụ tư thái thuận theo đối phương như vậy, yên tâm đi, ta có biện pháp giúp ngươi trong thời gian cực ngắn có thể đạt được tinh thần lực đủ cường đại, việc ngươi cần làm chính là lợi dụng nguồn lực lượng này mở ra phong ấn tù giam này cho chúng ta. Đương nhiên để đáp tạ, ta sẽ ban cho ngươi tài phú khổng lồ cả đời dùng không hết, thậm chí Cẩm Tú Sơn Trang này cũng sẽ có một bộ phận quyền sở hữu giao vào tay ngươi, ngươi thật sự có thể bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng. Người hầu có vẻ hưng phấn đặc biệt, bởi vì rơi vào mộng cảnh, hắn theo bản năng có thể cảm nhận được tinh thần lực cường đại của hai người Từ Dương và Tiểu Hoa, biết hai người này không tầm thường, hắn căn bản sẽ không cân nhắc nhiều trong mộng cảnh, vẻn vẹn chỉ tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất của mình làm việc, bởi vậy không chút do dự liền đáp ứng yêu cầu của Từ Dương. Cùng lúc đó, đạo linh hồn bản nguyên trước đó Từ Dương phóng xuất ra ngoài cùng với người hầu bên ngoài đã bị mộng cảnh khống chế dung hợp hoàn mỹ, cũng làm cho trong thời gian ngắn nhất đạt được tinh thần lực cường đại không gì sánh được tăng lên, chịu đựng một phần tinh thần lực của Từ Dương, có thể thấy được năng lực trước mắt của tiểu tử này cường đại đến mức nào không. Trong nháy mắt giơ ngón tay lên, giống như được thần trợ giúp vận chuyển nhanh như vậy, trong thời gian cực ngắn đã phác họa ra một đồ đằng phong ấn màu ám kim. Khi đường vân phong ấn hoàn mỹ với 8 cửa địa lao trước mắt, toàn bộ phong ấn ngoại bộ 8 cửa địa lao được thiết lập trong thời gian cực ngắn hoàn toàn thoái hóa, tựa hồ gian phòng này lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, cánh cửa kia nhẹ nhàng đẩy liền bị mở ra từ bên trong. Bất quá đều như hai người Từ Dương và Tiểu Hoa phán đoán, nơi này cũng không còn là hình thái ban đầu của Cẩm Tú Sơn Trang. Sau khi đẩy cửa ra, nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là một đạo trước mắt, lại một đạo địa lao vĩnh đạo, tất cả đều là do cự thạch vô cùng chắc chắn chế tạo thành, càng chết hơn là bởi vì nơi này toàn bộ chìm đắm trong nước biển. Bởi vậy, nếu Từ Dương muốn thi triển địa pháp tắc cũng nhất định sẽ gặp khó khăn, áp lực của khí tức sóng nước áp bách ở bên ngoài quấy nhiễu, cưỡng ép thi triển đại địa pháp tắc, cải biến hình thái phòng ngủ chung quanh địa lao này, còn có khả năng làm cho toàn bộ địa lao trong thời gian cực ngắn hoàn toàn đổ nát. Đi thôi, chúng ta đi xem những người hàng xóm tốt của chúng ta, nhìn xem những người kia có thể giam giữ trong 8 nhà tù giống chúng ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vừa nói xong, Từ Dương liền mang theo hai người Tiểu Hoa nhanh chóng đi về phía cửa bị thương. Ở chỗ sâu nhất của một hàng lao tù vô tận này, một kiếm khách kia, trong gian phòng giam xa nhất bên cạnh chữ Hoàng Hoàng Thượng này có một cỗ khí tức kinh khủng vô cùng cường đại như mãnh thú ẩn vào chỗ sâu bên trong. Chẳng lẽ phòng giam này lại có đồng bạn mới sao? Như vậy không hiểu quy củ, chẳng lẽ các ngươi không biết trong phạm vi tổn thương môn 300 thước không cho phép bất luận kẻ nào tới gần? Nếu không, giết không tha, đừng cho rằng ta bị giam trong phòng giam này liền không có cách nào chinh phục các ngươi. Một thanh âm vô cùng âm trầm lạnh như băng truyền ra, thanh âm có vẻ rất nhẹ, nhưng lại xuyên thấu lực 10 phần, vô cùng tinh chuẩn đến thế giới linh hồn hai người Từ Dương và Tiểu Hoa, nói rõ đối phương cách xa mấy trăm mét liền chuẩn xác đoán ra ba động khí tức hai người cùng vị trí cụ thể. Ha ha, không hổ là tồn tại trong địa lao bát môn, quả nhiên cách biệt một trời với những giá áo túi cơm bên ngoài kia. Bất quá nếu ta nói hai người chúng ta đến thả ngươi ra ngoài, ngươi còn có thái độ với chúng ta như vậy không? 1163, chương thứ 16-13 gặp mặt A Nặc. Đối phương đầu tiên là sửng sốt theo bản năng, sau đó nhịn không được bắt đầu cười ha hả, xem ra các ngươi hẳn là chó săn đến từ hoàng tộc trung vực phái tới đây, muốn thuyết phục các ngươi bán mạng, hoặc là trước khi giết chết chúng ta vắt khô giá trị cuối cùng của chúng ta, đừng có vọng tưởng nữa. Ta mặc dù phạm vào tội ác ngập trời, nhưng cũng tuyệt không có khả năng trở thành chó săn của trung vực hoàng tộc các ngươi, mối thù diệt tộc, không đội trời chung, A Nặc ta sẽ không bị bất kỳ người đến từ trung vực hoàng tộc nào khống chế, các ngươi cũng không nên si tâm vọng tưởng. Vẫn là câu nói kia lại dám tiến lên một bước giết không tha. Từ Dương và Tiểu Hoa nhìn nhau một cái, không biết vì sao tính tình đối phương nóng nảy như vậy, nhưng trong ánh mắt hai người lại tràn ngập hào quang hưng phấn nhất thời. Bởi vì hai người chính là muốn tìm kiếm loại thực lực cường đại như vậy, hơn nữa đối với trung vực hoàng tộc có lửa giận ngút trời tồn tại, chỉ cần có thể kéo mấy cái cường đại như vậy giúp đỡ nhập bọn, muốn trong thời gian ngắn nhất tập kết toàn bộ, tuyệt đối không phải là mục tiêu không thể thực hiện. Đương nhiên loại vong mệnh đồ đỉnh cấp kiêu ngạo không thuần như bọn họ, tự nhiên có tính tình riêng của mình, muốn thu phục bọn họ cũng không phải là chuyện gì quá mức đơn giản. Đang lúc Tiểu Hoa đang suy nghĩ, nếu không phải tiếp tục thi triển mỹ nhân kế với loại gia hỏa này, Từ Dương bên cạnh đã sớm đưa ra quyết định, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? vậy ta sẽ càng thêm hào phóng hơn ngươi. Từ Dương cũng không tiến lên thêm một bước, nhưng mà hắn lại bắt đầu phóng thích ra khí tức sát lục vô cùng cường đại tại nơi hắn đứng lúc này, cũng chính là nội tình tu hành duy nhất của mình trong một thời gian ngắn gần đây. Hiện tại Từ Dương đã có thể cường đại đem khí tức sát lục của mình tập trung trên một hoặc một điểm nào đó, làm cho bản thể phóng thích ra khí thế sát lục bành trướng đến cực hạn. Tên gia hỏa trốn trong địa lao bị thương, vốn là tư thái nhắm mắt dưỡng thần băng lãnh, tại thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn, ánh sáng màu lửa đỏ bắt đầu không khống chế được thiêu đốt như đang. Hắn sở dĩ xuất hiện cảm giác bạo phát không khống chế được như vậy, tất cả đều là vì khí diễm sát lục vô cùng khủng bố của Từ Dương lây nhiễm, bản năng cả người bắt đầu phóng xuất ra tiếng gào thét điên cuồng chấn động bắt đầu truyền ra chung quanh. Cũng may bông hoa nhỏ bên người Từ Dương đã sớm chuẩn bị, hắn biết Từ Dương phóng xuất ra sát ý kinh khủng như vậy, căn bản không phải người bình thường có thể khống chế, rất dễ dàng sẽ bị tâm tình của hắn điều động để cho người ta bạo tẩu. Bởi vậy trước đó đã phóng xuất ra một đại thiên sứ định vực cường đại đem toàn bộ khu vực trong vòng 300 mét cho đến địa lao thượng môn, bị khí tức thiên sứ của tường này hoàn toàn bao phủ, cho nên toàn bộ địa lao thành tình nhân, những khu vực khác sẽ không bị bất luận khí tức ba động nào ở đây ảnh hưởng. Tên gia hỏa tên A Nặc này không biết hao tốn bao nhiêu khí lực, mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Không còn tư thế vênh váo tự đắc như lúc trước, chỉ bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nếu như ngươi vừa rồi không kịp thu liếm, chỉ sợ hiện tại ta đã sa vào trong sát ý cuồng bạo của mình không cách nào tự kiềm chế được, thậm chí ngay cả linh hồn cũng vĩnh viễn không thể thức tỉnh, gia hỏa như ngươi xuất hiện ở loại địa phương này, vốn đã không tầm thường. Ngươi vốn không phải là người của hoàng tộc trung vực, hoặc là ngươi cũng bị nhốt trong địa phương này như chúng ta. Giọng nói của A Nặc rõ ràng nhu hòa hơn nhiều, đó là vì hắn đã bị thực lực khủng bố của Từ Dương chinh phục, sát ý kinh khủng vừa rồi, A Nặc tự nhận là không có cách nào chống lại, mà cái này cũng chỉ là từ trên người Từ Dương phóng xuất ra một cỗ khí tức mà thôi. Còn xa mới chỉ là một bộ phận thực lực chân chính của hắn, đã có thể không đánh mà khuất phục triệt để A Nặc, hôm nay nội tình của cường giả đỉnh cấp này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Không biết bây giờ chúng ta có tư cách tiến vào địa phương bên trong 300 mét này không? Từ Dương mỉm cười phát ra phản vấn như vậy, A Nặc không làm nhiều lời hơn, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng hô, cánh cửa bị thương này đã bị hắn phá giải chỉ trong một khoảnh khắc. Hảo gia hỏa, nguyên lai địa lao làm tổn thương môn này căn bản không có khả năng vây khốn được hắn, nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn lại không có ý định thoát ly nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân địa lao không cách nào khống chế được bọn họ, nhưng lấy thực lực của bọn họ cũng không có cách nào rời khỏi thành tình nhân, một nhà lao chôn sâu dưới đáy biển này. Sau khi cánh cửa mở rộng, Từ Dương và Tiểu Hoa bình tĩnh đi vào chỗ sâu, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ thân thể A Nặc, gia hỏa này trải đầu, bắp thịt lại phát triển dị thường, rõ ràng là tướng mạo người trung niên, thế nhưng trên người lại phóng thích ra sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, không hề biết rằng ba động sinh mệnh cường đại kia tất cả đều là bản nguyên sinh mệnh hắn thông qua tàn sát hấp thu được, cường hóa đến trên người mình. Làm bạn đi, ta tên là A Dương, đây là nữ nhân của Tiểu Hoa ta, không biết các hạ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Từ Dương cho đối phương đủ mặt mũi, thật tình không biết chính thức đả động Tiểu Hoa lại vẫn là một câu kia, nữ nhân của ta có lẽ chỉ bởi vì bốn chữ này mà đã đủ để cho Tiểu Hoa nhảy vào bếp nóng rồi. Nàng đã nhận được tất cả ước mơ của mình, trở thành nữ nhân của Từ Dương, có lẽ là bất kỳ nữ tử nào trong thế giới này, vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn lên điểm cuối. Trăm năm trước, bang bang các bộ tộc chúng ta cường thế quật khởi, bởi vì chúng ta có một lãnh tụ thập phần vĩ đại, để cho chúng ta tuyến nhất mạch. Có được thực lực cường đại vượt qua toàn bộ đại lục Ly Châu nghe danh, mỗi một chiến sĩ trong tộc đều có lực lượng lấy một chọi 100. Bởi vì vị lãnh đạo giống như thần kia của chúng ta, là gia hỏa đến từ tận cùng vực ngoại thế giới hoang vu. Hắn có được thực lực sâu không lường được cùng trí tuệ vượt qua thường nhân, nhưng lại là người lãnh đạo vĩ đại nhất chúng ta từng thấy. Dưới sự dẫn dắt của hắn, bộ tộc chúng ta nhanh chóng quật khởi, đồng thời trong thời gian cực ngắn lần lượt mở rộng địa bàn. Dần ra cũng biến thành một khối u ác tính trong phạm vi thế lực hoàng tộc trung vực, tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt căm thù của đám hoàng tộc trung vực, rốt cuộc tai nạn thuộc về chi chúng ta một khắc nào đó buông xuống. Kỳ quái chính là, dẫn dắt chúng ta một đường quét ngang một vị lãnh đạo truyền kỳ kia, lại cũng ở trước một lần tai nạn kia hàng lâm, rời khỏi đại lục Trạch Châu, chúng ta rốt cuộc không cảm thụ được, khí tức cường đại thuộc về hắn, mất đi sự dẫn đạo của hắn, bộ tộc chúng ta trở nên không chịu nổi một đòn, hơn nữa còn có nội ứng không ngừng xuất hiện. Dân chúng ta xây dựng nên văn minh cường đại ở trong trận chiến đó, tự nhiên hoàng tộc trung vực cũng trở thành địch nhân lớn nhất của chúng ta. Hiện nay một tộc nhân đức khách sinh hoạt ở giữa đại lục Sạn Châu này tính cả ta cũng chỉ có mười mấy người, mà đại bộ phận người trong đó bây giờ cũng thành tù phạm cấp bậc cao nhất trong 8 môn tình nhân của tòa thành già này. 1164, đội ngũ cửa thứ 11-16-18. Sau khi nghe A Nặc kể lại chuyện xưa của mình, Từ Dương và Tiểu Hoa cũng hiểu rõ hơn về đám người này, hơn nữa từ trong miệng A Nặc biết được, những phạm nhân khác trong 8 nhà tù đỉnh cấp cũng đều có liên hệ ít nhiều với hắn. Vậy thì tốt, A Nặc hiện tại bày ra trước mặt ngươi là một cơ hội thu được trọng sinh, hai người chúng ta sẽ thả ngươi và những tù phạm khác ra ngoài, yêu cầu duy nhất chính là các ngươi đi theo dưới trướng hai người chúng ta sẽ dẫn dắt các ngươi đồng thời lật đổ sự thống trị của toàn bộ hoàng tộc Trung Vực, hoàn thành báo thù năm đó. Trong mắt A Nặc lóe lên thần thái kích động, nhưng rất nhanh một chút quang mang này liền ảm đạm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ta biết hai người các ngươi thực lực tương đối cường đại, thậm chí rất có thể cũng là cường giả đỉnh cấp đến từ vực ngoại thế giới, nhưng các ngươi lại không thể tưởng tượng được nội tình hoàng tộc Trung Vực bây giờ đã đạt tới mức nào. Không chỉ có như vậy, muốn chống lại bọn họ mấy người chúng ta căn bản là không có khả năng làm được. Ta có thể phụ trách nói với các ngươi, hôm nay cho dù bảy vương hầu trong phạm vi đại lục Ly Châu phá vỡ khúc mắc giữa bọn họ, vận thành một cỗ lực lượng, toàn lực đối kháng nhất mạch dòng chính hoàng tộc cũng căn bản chỉ là lấy trứng chọi đá. Nghe thấy A Nặc nói vậy, Từ Dương và Tiểu Hoa cũng đầy nghi hoặc, dù sao bọn họ cũng không hiểu nhiều lắm về tình huống của hoàng tộc Trung Vực. Vốn Từ Dương cho rằng có được sự ủng hộ của Lão Ngũ liền có thể khiến hắn trở thành cặp mắt chỉ dẫn tiếp theo của mình. Nhưng mà hôm nay Lão Ngũ lại thành đầu sỏ cầm tù bọn họ ở nơi này, cũng là ngũ vương gia trong hoàng tộc Trung Vực, bởi vậy một đôi mắt chân quý này của Từ Dương được phục hồi lại. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải những người như A Nặc, tình huống tựa hồ cũng có cơ hội chuyển biến mới. Chiếu theo ngươi nói như vậy, Trung Vực hoàng tộc nhất mạch, bọn họ có được cường giả đỉnh cao vượt qua hệ thống tu luyện cực hạn của đại lục Bích Châu tỏa chấn. A Nặc cười lắc đầu, chỗ đáng sợ nhất của bọn họ có hai cái, thứ nhất là khống chế bí mật liên quan đến thông đạo thần vực, cái gọi là thần vực ngươi hẳn là rất rõ ràng, tự nhiên chính là khu vực của thần mở san hô đại lục trong truyền thuyết kia. Thậm chí trên phố còn có lời đồn, dòng chính của hoàng tộc Trung Vực khống chế một bộ phận lực lượng của thần, đồng thời có được bảo bối giống như thần khí chuyên lưu lại liền phong ấn ở trong hoàng cung Trung Vực hoàng tộc, người ngoài căn bản không có tư cách nhìn thấy. Thứ hai là bọn họ có được một thế lực cường đại đến từ vực ngoại thế giới ủng hộ, nói cách khác tại phần cuối hoang vu, một ít tọa độ cứ điểm, có một số cường giả thuộc dòng chính hoàng tộc Trung Vực. Chức trách của những cường giả kia chính là chuyên môn phụ trách giao lưu giữa dòng chính hoàng tộc Trung Vực cùng cường giả bên ngoài. Về phần bọn họ có hợp tác cùng cây cầu như thế nào, ta cũng không rõ, tóm lại muốn đối phó dòng chính hoàng tộc Trung Vực bảo vệ thống trị của bọn họ, nhất định phải đánh nát toàn bộ hai tấm vương bài trên tay hắn, nếu không tất cả ý nghĩ đều chỉ có thể là người si nói mộng. Đương nhiên Từ Dương sẽ không sợ hãi những thứ này, bởi vì tấm vương bài đầu tiên mà A Nặc nói, cũng chính là chỗ khiến Từ Dương cảm thấy hứng thú nhất, tiếp xúc hết thảy những thứ có liên quan tới Vân Vong Cơ năm đó chính là mục đích cuối cùng của Từ Dương đi tới Đại lục Bồi Châu lần này. Về phần ủng hộ đám thế lực ngoại tộc ở Trung Vực này, Từ Dương lại càng không để vào mắt. Bởi vì cho dù là ở vực ngoại rộng lớn hơn, hắn cũng là một trong những cường giả cao cấp nhất không có. Ngươi yên tâm, hai tấm vương bài mà ngươi nói này ta đã biết rõ, đồng thời ta cũng có đủ thực lực cùng nắm chắc đi tan rã. Hai tấm lệnh bài đại vương che chở cho dòng chính hoàng tộc Trung Vực nhất mạch này. Hiện tại ta muốn ngươi là một thái độ, có nguyện ý đi theo hai người chúng ta cùng đi hay không, chúng ta sẽ khởi thế, cộng đồng thảo phạt hoàng tộc Trung Vực. Không biết ý của ngươi như thế nào, có dự định hợp tác với chúng ta không? Từ Dương cũng đã mở miệng như vậy, mà đối với A Nặc, đi theo Từ Dương và Tiểu Hoa cùng rời khỏi, cho dù những cái khác đều không đề cập tới, trước mắt chỗ tốt lớn nhất chính là có thể rời khỏi địa phương không thấy mặt trời này, hắn sao có thể mở miệng cự tuyệt chứ? Ta biết hai người ngươi đây là đang giúp ta, lấy thực lực của các ngươi cho dù không mượn nhờ lực lượng của ta, nhất định có thể đạt được mục đích của các ngươi, lại có thể nghĩ đến việc cùng hưởng phúc trạch như vậy trên người ta. Ta rất cảm kích, ta cũng nguyện ý theo các ngươi cùng rời đi, nhưng ta không có cách nào quyết định thay những đồng bọn kia. Nếu như các ngươi có thể thuyết phục được những người khác cùng nhau rời đi, ta là người đầu tiên đáp ứng hiệu triệu của các ngươi, cũng nguyện ý trở thành chiến tướng số một dưới trướng hai người các ngươi. Từ Dương mỉm cười thỏa mãn, ta cần một tín vật đại biểu trên người ngươi, chỉ cần cầm thứ này, ta đương nhiên có cách thuyết phục đám đồng đội của ngươi cùng rời đi. A Nặc suy nghĩ cả buổi, cũng không biết trên người mình có thứ gì quý giá. Dứt khoát giao chiến phủ này cho Từ Dương. Quỷ này tên là Đoạn Đầu Đài, chính là pháp khí thiếp thân của ta, cũng là đồng bạn duy nhất của ta, ngươi cầm chiếc rìu này, bọn họ nhất định sẽ cảm nhận được khí tức của ta. Quả nhiên có thần khí cận thân chiến này của A Nặc làm trợ giúp, quá trình Từ Dương và Tiểu Hoa nói chuyện tiếp theo trở nên hết sức dễ dàng, 6 môn phái khác trong 8 môn phái đến từ cường giả may mắn sống sót của nhâm tộc năm đó, tất cả đều không chút do dự lựa chọn gia nhập vào trận doanh của Từ Dương và Tiểu Hoa. Đáng nhắc tới là ban đầu bọn họ cũng là tư thái kiêu ngạo cao cao tại thượng như A Nặc và kháng cự, nhưng sau khi bọn họ cảm nhận được thực lực Từ Dương vô cùng cường đại, tất cả đều theo bản năng lựa chọn thỏa hiệp. Toàn bộ quá trình chỉ tốn 3 canh giờ, A Nặc và 7 người trong đoàn đội hoàn toàn tập hợp đủ, tất cả mọi người dưới sự dẫn đầu của Từ Dương và Tiểu Hoa, một lần nữa về tới địa lao thương môn này của A Nặc. Tuy rằng bọn họ đều bị giam giữ tại một chỗ, nhưng trong vòng trăm năm này, mọi người chưa bao giờ gặp nhau, đều đang ở trong lao tù của mình. Hiện tại, dưới sự trợ giúp của Từ Dương và Tiểu Hoa, Cố Nhân lại gặp nhau một lần nữa, dáng vẻ kích động đến mức nước mắt mông lung. Ngao Thiết Hán đồng dạng cũng sẽ có lúc rơi lệ, cho nên nói Nam Nhi có nước mắt không nhẹ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi, kết hợp bi tráng trải qua trước đó của bọn họ, tất cả quê hương tốt đẹp đều bị lực lượng của Trung Vực Hoàng tộc đốt một mùi lửa, thù hận thật sâu như vậy chính là chiếu cố đến trong cốt tủy bọn họ, căn bản không có biện pháp bị xóa bỏ. Duy nhất có thể rửa sạch thù hận trong lòng bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có máu của những người thống trị hoàng tộc cao cao tại Thượng Trung Vực. Từ giờ trở đi, 7 người chúng ta chính là tốt nhất của A Dương các hạ và Khuynh Thành các hạ, nhất định sẽ đi theo bên cạnh các ngươi, cùng chinh chiến với các ngươi, phàm là có cái gì phân phó, các ngươi cứ việc đề xuất là được, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của chúng ta cũng không tiếc. Bởi vậy nếu như không có các ngươi xuất hiện, những người chúng ta nhất định phải vĩnh viễn bị cầm tù ở địa phương tối tăm không mặt trời này, thẳng đến khi các ngươi tới đây thay đổi vận mệnh của chúng ta ban cho chúng ta trọng sinh. Như vậy bộ tộc quyền các ta đương nhiên cũng sẽ liều hết toàn lực trợ giúp các ngươi thực hiện tâm nguyện trong lòng. Từ Dương hài lòng gật đầu, yên tâm đi, ta đồng ý các ngươi chỉ cần có thể lật đổ sự thống trị của nhất mạch hoàng tộc Trung Vực, Phàn Minh Trác nhất tộc cũng sẽ một lần nữa nảy mầm trong đại lục Bà Châu. Đây chính là một câu chữ thiên kim hứa hẹn, nhưng mà A Nặc và 7 người trong đoàn đội không có bất kỳ ai hoài nghi tính chân thật của lời nói này của Từ Dương. Bọn họ đều biết rõ Từ Dương là người một ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa loại khí chất lãnh đạo này trên người hắn căn bản không phải bất cứ người nào trong đại lục có thể sánh ngang. Được rồi, hiện tại chúng ta là một chỉnh thể thống nhất, như vậy từ bây giờ trở đi, trước mắt chúng ta phải làm một việc, đó là tìm được con đường duy nhất, rời khỏi tòa thành tình nhân này. 1165, thành viên của đoàn đội số 1115, chiến đội này của Từ Dương nhìn qua có chút khác với chiến đoàn Quang Vinh Long Kỵ trước kia, bởi vì mỗi người trong đội ngũ đều có đặc điểm cá nhân hết sức rõ rệt. Trong toàn bộ đoàn đội dựa theo tuổi tác mà phân chia, lão đại chính là A Nặc bản tôn. Một cây rìu lớn đoạn đầu này trong tay, có được năng lực thu hoạch cường đại dị thường, hơn nữa người này vốn là một trọng trang chiến sĩ, tinh thông phương thức chiến đấu công phòng nhất thể hóa, thực lực cá nhân không thể khinh thường. Lão nhị Ô Nha là một lão nhân què chân tóc hoa râm chống gậy. Đáng nhắc tới là, tuổi tác người này cũng không phải là lão giả, hơn nữa so với A Nặc còn nhỏ hơn vài tuổi, bất quá người này không có biên độ. Không để ý tới bề ngoài của mình, cũng coi như là túi trí mạnh nhất trong toàn bộ đoàn đội 8 môn phái. Lão Tam Hiệu Hiệu là cua, nghe nói lúc còn trẻ là một đồ tể, về sau bởi vì toàn bộ gia tộc quyền bị hoàng tộc Trung Vực uy hiếp bằng vũ lực, gã này dứt khoát buông dao mổ lợn xuống, nhấc dao mổ, gia nhập vào trong đội ngũ văn minh bảo vệ quyền tộc. Nghe A Nặc nói, người này vốn không biết bất cứ công pháp nào, là một ngoại nhân rõ đầu rõ đuôi, nhưng hắn trời sinh thần lực, có được thân thể cực kỳ cường hãn. Bởi vậy sau khi gia nhập vào đội ngũ, năng lực chiến đấu hung mãnh, không bao lâu đã trèo lên vị trí rất cao trong toàn bộ quân đoàn Quảng Minh. Sau đó toàn bộ Thạo Liên Minh tiêu diệt, thằng cha này cũng quyết tâm gia nhập trong đội ngũ báo thù, hơn nữa dưới sự trợ giúp của đám người A Nặc bắt đầu tu luyện, trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã đột nhiên tiến mạnh trong lĩnh vực tu luyện trở thành một cường giả đỉnh cấp. Cho nên về sau, tất cả đám người bọn họ đều bị bắt vào trong địa ngục mạnh nhất hoàng tộc Trung Vực khống chế ở tòa thành tình nhân này, nhưng những năm gần đây con cua dường như cũng trở thành một trong những đoàn đội tu luyện khắc khổ nhất. Giáo ma biệt danh Huyết Nhận, lúc trước hạ thủ nữ thích khách cường đại nhất tộc Hào Sảng nhất tộc, còn trưởng quản một đoàn đội thích khách hơn 300 người, đáng tiếc các chiến sĩ anh dũng kia, sau này đối kháng quân đoàn hoàng tộc đến từ Trung Vực xâm lấn toàn quân bị diệt. Mà nàng đã trở thành người sống sót duy nhất trong toàn bộ đoàn đội, cũng thể phải dùng tính mạng còn lại của mình hoàn thành hứa hẹn duy nhất này, chính là phải cường thế báo thù hoàng tộc Trung Vực. Đáng nhắc tới là sau khi Huyết Nhận phát lời thề độc này không bao lâu, toàn bộ 8 đoàn đội này đều bị bắt vào địa lao của tình nhân thành, đợi chính là nhiều năm như vậy. Thân phận lão ngũ có chút đặc thù, hắn là thân đệ đệ của A Nặc, tên là A Văn, nghề nghiệp cũng tương đối đặc biệt, là kẻ khống chế đao phủ trong bản tộc ly nhất, chuyên môn xử trí những tội phạm tội trọng tội xâm phạm trong bản tộc. Có thể nói trên tay dính đầy máu tươi, nhưng tính tình A Văn lại tương đối nhã nhặn, thậm chí ngay cả nói mấy câu đều cảm thấy đỏ mặt. Tựa hồ công việc hắn làm có hai tính cách hoàn toàn tương phản. Lão Lục là một tên to con có tước hiệu Thiết Đầu, thân hình cao lớn uy mãnh, trong con người nội liễm ánh mắt thâm thúy, thủy chung vẫn nhìn chăm chú xung quanh địa lao này. Tên Thiết Đầu này hầu như chính là người phát triển tứ chi ý thức đơn giản nhất từ ngữ này. Chẳng qua nghe A Nặc nói thực lực Thiết Đầu này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Mỗi người trong đoàn đội đều không rõ, bởi vì hắn hẳn là người duy nhất đến từ ngoại tộc Ly Nhất. Vốn là trọng phạm tử hình mà A Văn phụ trách trông coi, chỉ là A Văn thương hại hắn, tâm trí không được đầy đủ, để tránh hắn chịu ức hiếp những tù nhân khác trong tử lao, dọc theo đường đi chăm sóc tỉ mỉ. Thú vị chính là tên to con này, sắp bị dùng cực hình, ngay ngày hôm đó, móng sắt hoàng tộc trung vực phá tan thành bang của ngụy tộc, khiến cho Thiết Đầu Nên hành hình phải tránh được một kiếp. Hơn nữa trong lúc hắn chạy trốn, đánh bậy đánh bạ cứu được A Văn, đến lúc này A Văn và lão Lục Thiết Đầu triệt để trói chặt với nhau, tình cảm giữa hai người tương đối thâm hậu, cũng hết sức đặc thù. A Văn thủy chung đều dùng thân phận một ca ca để chiếu cố Thiết Đầu, bất quá A Nặc người này cũng không có cảm tình gì đối với cái tam đệ đột nhiên xuất hiện này, bởi vậy, đầu sắt ngày thường e ngại nhất chính là A Nặc. Về phần lão Thất trong đoàn đội, phải nói cũng là đề tài hay nhất, bởi vì gia hỏa này thoạt nhìn giống như một cây nấm thành tinh, vóc dáng thấp bé tương đương, vẻn vẹn chỉ đến độ bắp chân từ dương. Bất quá món đồ chơi nhỏ này cũng xác thực có được tác dụng siêu cường không thể thay thế người khác, cũng là thứ không thể thiếu nhất trong toàn bộ 8 môn phái tạo thành một cái thành phần, đó chính là năng lực trinh sát tình địch. Đồng thời nghe nói tiểu tử này rõ ràng còn có thủ đoạn ẩn thân, cho dù bị địch nhân khí tức cường đại khóa chặt, một khi tiến vào trạng thái ẩn thân, cũng rất khó bị các loại khí tức từ bên ngoài phong tỏa hoàn toàn. Trên thực tế, những người A Nặc này đều cảm thấy đời này mình cũng không có khả năng dẫy dụa ra ngoài, dù sao quy cách phòng hộ của địa lao tình nhân thành này đã vượt qua giới hạn bọn họ nhận biết, chỉ bằng thực lực cùng tư duy cảnh giới, cả đời cũng không có khả năng tránh thoát ra ngoài. Nhưng ai biết vận mệnh là đang nói đùa với người ta, ngay lúc sâu trong nội tâm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, Từ Dương rốt cuộc xuất hiện. Không hề nghi ngờ, sự tồn tại của Từ Dương lão đại mang đến cho mỗi người trong đội báo thù hy vọng, cũng triệt để đốt cháy trong lòng bọn họ, gần như muốn đi về phía báo thù. Tuy nói quá trình này còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng bọn họ có được nội tình của toàn bộ quyển tộc, nhưng hiện tại bọn họ chỉ còn lại 7 người lẻ loi trơ trọi, vẻn vẹn chỉ là trong đoàn đội có thêm 2 người Từ Dương và Tiểu Hoa mà thôi. Nhưng không biết vì sao, bởi vì sao một nam một nữ trước mắt này, khiến mỗi người trong đoàn đội tựa hồ đều cảm nhận được một loại hy vọng vô cùng mãnh liệt đang ngu xuẩn động. Ai cũng không rõ phần khát vọng này rốt cuộc từ đâu mà đến, chỉ là mỗi một lần bọn họ đối mặt với ánh mắt của Từ Dương và Tiểu Hoa, loại cảm giác có thể thắng lợi này lại càng trở nên nồng đậm. Được rồi, kế tiếp để cho chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút lộ tuyến chạy trốn cụ thể đi, toàn bộ địa lao tình nhân thành, lúc trước ta đã tiếp xúc với ba động tinh thần lực của mình tiến hành thăm dò một phen, quy luật vận hành đại khái đã biết được. Bất quá các ngươi rốt cuộc có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không vẫn là một cái ẩn số, phải dựa vào sự cố gắng của mọi người. Mọi người nghe được Từ Dương nói như vậy đều gật đầu, cũng chính là lúc này, lão nhị Ô Nha đột nhiên toát ra một đề nghị vô cùng lớn mật. Theo ta thấy, chúng ta cũng không ngại tham gia náo nhiệt, làm một đợt tân triều, xây dựng một chiến đội chuyên thuộc về những người chúng ta. 1166, chương 116, tên của đoàn đội. Từ Dương mỉm cười, vấn đề này không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đều thoát khỏi bát môn tử lao từ tình nhân thành này ra, cái tên bát môn này không còn thích hợp hơn. Mọi người nhao nhao lộ ra nụ cười, cũng đều cảm thấy một cái tên như vậy thật sự là quá phù hợp cảnh ngộ của bọn họ, cùng với trận duyên phận giữa bọn họ, bát môn vô kỵ, đồng sinh cộng tử. A Nặc nói ra khẩu hiệu cuối cùng của đoàn đội này trước tiên, sau đó đưa ra một bàn tay của mình, cùng lúc đó tất cả mọi người đều thò tay phải ra, mọi người cổ vũ lẫn nhau. Tựa hồ lại tìm về phần nhiệt huyết chiến ý truy đuổi vinh quang năm đó bị thất lạc ở trong chiến trường. Được rồi lão đại, hiện tại mọi việc đều đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, chúng ta cần ngươi làm ra một dẫn đạo chính xác cho mọi người, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giải khai được khốn cảnh hiện tại. Quan trọng hơn là chúng ta cũng không hiểu rõ đối với những cơ quan này, nếu như cứ tùy tiện hành động như vậy, còn có thể đánh rắn động cỏ, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nhìn ra quy luật vận hành của cơ quan nơi này, nhất định phải có một khởi điểm, nói cách khác ta cần phải chạm đến tiết tấu và bố trí quy luật đầu tiên của các cơ quan mới có thể suy tính ra nguy hiểm tiếp theo. Hiện tại một chỗ cơ quan của chúng ta còn chưa gặp phải, ta không có cách nào đưa ra phán đoán chuẩn xác ở giai đoạn này. Nghe xong lời này, nhóc tì mỉm cười nhảy lên, thân thể xông ra trước tiên, cũng chính là động tác này của nó. Từ Dương và Tiểu Hoa vừa rồi thấy được thân pháp của thằng nhóc này tốc độ nhanh đến cực điểm. Ha ha ha ha, xem ra nhóc tỷ thật không phải cho không nha. Lời này của Tiểu Hoa vừa rơi xuống đất, còn chưa xác định đã xảy ra chuyện gì, lúng túng chính là tiểu gia hỏa này vốn đã có bộ dáng vô cùng đáng yêu, lúc đi vẫn là tư thế nghiêm chỉnh trước sau như một. Nhưng lúc hắn trở về, trên người vậy mà bị bắn trúng 7-8 mũi tên chắc, nhìn giống như là một con nhím nhỏ, tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng lại làm cho người ta buồn cười. Ha ha ha, ta nói này, nhóc tỷ sao ngươi lại biến thành bộ dáng như vậy? Không phải là đã dẫm lên cơ quan rồi chứ? Bởi vì tốc độ quá nhanh không dừng được bước, Tiểu Hoa dò hỏi suy đoán, nhưng lại nhận được đáp án hoàn toàn ngược lại trong miệng tiểu gia hỏa này. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, lời tỷ kể như vậy thật sự là đánh giá thấp thực lực của ta rồi, thật tình không biết một loại thần thông khác của ta chính là hình thái thân thể giả tạo, không những có thể dùng cho ẩn thân, còn có thể miễn dịch công kích vật lý trong phạm vi cường độ nhất định, bởi vậy những mũi tên này đối với ta mà nói căn bản không tạo ra bất kỳ tổn thương thực chất nào. Tỷ nhìn, vừa nói xong, đột nhiên động tác nhanh nhẹn đem tất cả những mũi tên cắm trên người mình đều rút ra, sau đó thân thể hắn vậy mà có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu, như là một cái đường da keo rất sống động, có năng lực chữa trị thập phần quỷ dị, về phần sinh mệnh lực của hắn rốt cuộc từ đâu thai nghén ra. Ngay cả Từ Dương cũng không có cách nào đưa ra phán đoán trước tiên. Ta cố ý đi theo hướng hành lang thứ nhất bên trái, đụng vào một ít cơ quan mũi tên, A Dương đội trưởng, ngươi tới xem một chút bố trí cơ quan ta phát thảo ra này có thể mang đến một ít tác dụng dẫn đường hay không, để ta vẽ một chút. Hắn ấn một ngón tay xuống trên mặt đất nhanh chóng phác họa ra, rất nhanh một tấm bản đồ cơ quan mũi tên hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt Từ Dương, cùng ở trước mặt hắn lúc này, Từ Dương không chút do dự mở ra trận pháp của quỷ cốc kỳ môn, hơn nữa căn cứ vào cơ quan tiểu gia hỏa này phác họa ra đồ đằng, rất nhanh liền đoán ra bên trái trận đạo số 1, hẳn là vị trí định vị ở dưới trận pháp của quỷ cốc kỳ môn. Ha ha ha, thì ra là thế, nếu như tiểu tử ngươi đưa ra manh mối này chuẩn xác không sai, như vậy hiện tại ta hầu như có thể đoán được con đường thông đạo chính xác thông hướng xuống phía dưới, hẳn là con đường thứ ba bên phải. Từ Dương đưa tay chỉ vào hành lang trống trải sau lưng, lúc này lập tức dẫn tới sự nghi hoặc của mấy người trong 8 đội ngũ khác, lão đại ngươi xác định đây là đáp án thật sự sao? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra mỗi hành lang phụ cận nơi này cơ hồ đều có trọng binh gác gác, duy chỉ có hành lang quanh năm này vẫn duy trì thanh tĩnh tuyệt đối, hẳn là một con đường tương đối không thể là lối ra mới đúng. Từ Dương lại cười ha ha lên, nghe các ngươi nói như vậy, ta liền có thể hiểu được lúc trước tại sao hoàng tộc trung vực có thể tiêu diệt toàn bộ tộc các ngươi không phải thiếu hụt thực lực, mà là một đại não thật sự, một người dẫn dắt, khó trách sau khi thủ hộ giả của nhát mạch các ngươi rời đi, văn minh của mạch này nhanh chóng đi về hướng mai một. Bất quá hiện tại các ngươi đã nhận được người lãnh đạo đoàn đội này thì không cần phải lo lắng vấn đề này nữa, chỉ cần các ngươi tuyệt đối phục tùng sự dẫn đường của ta, cam đoan các ngươi có thể đạt được một lần trùng sinh trên ý nghĩa chân chính. Mọi người đối với Từ Dương đương nhiên là tin tưởng tuyệt đối, bởi vì thực lực giữa hắn và Tiểu Hoa cao hơn những người khác, căn bản không cần lừa gạt bọn họ. Quả nhiên mọi người sau khi nghe được Từ Dương nói vậy, tất cả đều không suy nghĩ thêm mà lựa chọn đi theo Từ Dương lão đại, cùng đi theo hắn hướng về phía con đường mà thị vệ canh gác hầu như không thấy cái gì cả. Nhưng rất nhanh mọi người rốt cuộc minh bạch một nguyên nhân trọng yếu. Trên đường này mặc dù không nhìn thấy thủ vệ, nhưng cơ quan chôn giấu nơi này lại càng cường đại hơn so với cơ quan bố trí trong các hành lang khác, các loại ám tiễn ẩn kín đáo có được khí thức thuộc tính ba động điên cuồng bắn ra. Trong lúc này, đoàn đội đám người trong quá trình thông hành, cơ hồ thi triển ra toàn thân giải mã, điên cuồng phóng ra ám khí chung quanh tiến hành phản kích, cơ hồ dùng thời gian ngắn nhất liên tiếp thông qua hơn 10 không gian hành lang. Dừng lại, tất cả mọi người không có mệnh lệnh của ta, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cửa đá trước mắt này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, lại bị ánh mắt Từ Dương như lâm đại địch tập trung vào, những người khác trong đoàn đội cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá trong ánh mắt mọi người nghi hoặc cũng càng thêm nồng đậm mấy phần, đây bất quá chỉ là một cái cửa đá bình thường mà thôi, chung quanh cũng không cảm thụ được ba động khí tức cường giả, làm sao có thể chân chính là đầu nguồn nguy hiểm. Không biết trong kỳ môn đại trận Từ Dương quỷ cốc định vị, hắn thình lình phát hiện sau lưng cửa đá này đối ứng chính là vị trí trung tâm của đình môn, mà trong khu vực cơ quan ám đạo bố trí, đình môn trung tâm, xưa nay chỗ phòng ẩn ám khí cường đại nhất. Hơn nữa Từ Dương cũng đã sớm có phán đoán, một khi mở ra cánh cửa đá này, nhất định sẽ mở ra cơ quan chí mạng có thể ảnh hưởng tới trạng thái phòng vệ của toàn bộ tình nhân thành. 1167, chương 11-16 chấn nhiếp 8 môn chúng nhân, lão đại sao lại dừng lại, chẳng lẽ là do lo lắng gì sao? Nói ra mọi người cùng nghĩ biện pháp giải quyết, A Nặc len lén đi tới bên cạnh Từ Dương, đưa ra câu hỏi ngược lại. Bây giờ mỗi người trong đoàn đội đều cần đại cục và kiểm soát lực lượng, đối với Từ Dương tâm nhã phục, sẽ không đi cân nhắc vấn đề làm cho người ta lên hỏa nữa, có một cái đùi cường đại như vậy không ôm, mọi người làm sao có thể còn có tương lai tốt hơn. Nếu như ta nói không sai, một khi mở ra cánh cửa đá này, toàn bộ các cường giả tu luyện trong địa lao trốn tình nhân thành đều sẽ chạy tới nơi này trước tiên. Nhưng chúng ta không nghĩ cách mở ra cánh cửa đá này thanh trừ tai họa ngầm ẩn giấu bên trong, chỉ sợ con đường phía trước của chúng ta cũng bị ngăn lại. Đang lúc Từ Dương nói xong rơi xuống đất, cô gái duy nhất trong đoàn thể huyết nhận kia cũng là thích khách hàng đầu của nàng chậm rãi tiến lên, ném ra một ánh mắt 10 phần mị lực về phía Từ Dương, sau đó thò ra một ngón tay tập trung vào cánh cửa đá cách đó không xa. Ta có biện pháp có thể đem cánh cửa đá này mở ra trong thời gian cực ngắn, bảo trì khí tức phong ấn tuyệt đối trong cánh cửa đá này. Nghe thấy Huyết Nhận nói vậy, Từ Dương và Tiểu Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy nữ nhân này tựa hồ nhiều hơn một chút khoác lác, thế nhưng Huyết Nhận cũng không nói nhiều, trực tiếp dùng hành động của mình chứng minh hai người Từ Dương và Tiểu Hoa có thực lực và giá trị của mình. Trong một sát na, cả người nàng cứ như vậy tiêu thất trong hư không, nhưng lúc xuất hiện, đã đi tới vị trí ba ngón tay trước mặt sơn thạch môn này, mà địa điểm nàng hai lần rơi xuống, vậy mà đều trống rỗng ngưng tụ ra một cánh cửa hư không đặc thù. Vị trí chính giữa cánh cửa này ngay cả Từ Dương lúc không mở ra lực lượng con ngươi vàng cũng không có cách nào xuyên thủng. Tất cả ba động khí thức trong không gian khu vực này vậy mà có thể làm được triệt để bị phong tỏa, không chỉ tất cả tin tức khí thức truyền ra lúc này có thể bị cánh cửa hư không của Huyết Nhận đón đỡ hoàn toàn. Không thể tưởng được Huyết Nhận muội muội vậy mà tinh thông tạo nghệ hư không kinh người như thế, chúng ta thật sự là không biết đối với bọn tiểu nhị này. Tiểu Hoa vụng trộm phóng ra một đạo linh hồn truyền âm cho Từ Dương. Không biết rằng Từ Dương nghe xong lời này, cũng chỉ có thể cười khổ liên tục gật đầu, người nói không sai, muốn hiểu bọn họ thật sự phải mất nhiều thời gian hơn, những người này có thể nói là ngọa hổ tàng long, không hổ là nhân vật bị giam giữ trong địa lao tám môn, mỗi người đều không đơn giản. Bất quá như vậy cũng có thể đột phá ra kế hoạch lần này của chúng ta hoàn mỹ không khuyết điểm, có một đoàn đội ủng hộ và giúp đỡ như vậy, con đường tiếp theo của hai người chúng ta cũng đi càng thêm thông thuận lợi. Rất nhanh, sau khi Huyết Nhận vững vàng rơi xuống đất, trong lòng bàn tay của nàng nhanh chóng ngưng tụ ra hai con dao găm màu đỏ tươi, hung hăng đâm vào vị trí trung tâm bức tường đá trước mặt. Theo sát vách tường nham thạch to lớn phóng xuất ra hào quang màu đỏ tươi lạnh lẽo, sau đó hào quang này trở nên càng thêm nồng đậm, từng chút một xé rách toàn bộ khe hở của khối cự thạch trước mắt, thẳng đến một tiếng nổ ầm ầm kia triệt để sụp đổ. Toàn bộ lực lượng phong ấn sau lưng tảng đá đặc thù này được phóng thích ra vô cùng nhuần nhuyễn, cũng may cánh cửa hư không có Huyết Nhận kiến tạo ra không gian phong bế ngăn cách, nếu không mà nói, chỉ cần khí tức cường đại của cánh cửa đá này phóng xuất ra, liền có thể làm cho toàn bộ trạm gác trong thành tình nhân hoàn toàn thức tỉnh. Bằng thực lực của ta chỉ có thể cho hai vị chế tạo ra thời gian 10 khắc, nếu trong 10 khắc vẫn không thể đem tất cả khí tức cùng lực lượng trong hư không môn hoàn toàn luyện hóa, ta cũng không có nhiều biện pháp hơn. Từ Dương xấu hổ giang tay, làm ơn đi, lần sau nếu còn có tập kích đột ngột như vậy, có thể hay không trước tiên nói chuyện với ta, lúc ngươi nói xong câu này, thời gian đã lãng phí 5 giây. Cũng may loại khí tức cường độ này còn không đến mức khó có được ta. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay một đạo quang mang màu vàng sấm trống rỗng hàng lâm, đó chính là tinh lọc chi lực cường đại thuộc về huyết mạch thiên sứ vô mỹ của hắn, vẻn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt đã triệt để tiêu trừ tất cả khí tức phong ấn chung quanh. Động tác hiệu suất này hoàn toàn nhìn choáng váng toàn bộ thành viên của tám đoàn đội chung quanh. Ông trời ơi, có cần khoa trương như vậy không? Đội trưởng, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Những người tám môn này cũng không rõ ràng lai lịch chính thức của Từ Dương và Tiểu Hoa, càng không thể tưởng tượng được trong khoảnh khắc vừa rồi, thủ đoạn Từ Dương phóng ra đến cùng là mức độ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Từ Dương vẫn như cũng là bộ dáng thần thần bí bí kia, đối với A Nặc làm ra một động tác rất là quỷ dị suy nghĩ. Yên tâm đi, không bao lâu nữa các ngươi sẽ có thể biết rõ bí mật trên người ta và Tiểu Hoa rồi, bây giờ không phải là lúc nói về những đề tài này, trước tiên thoát khỏi địa lao thành tình nhân rồi nói sau. Sau khi giải quyết khí tức phong ấn cường đại sau cánh cửa đá này, hai vị thủ lĩnh Từ Dương và Tiểu Hoa dưới sự dẫn dắt của hai người đi qua cánh cửa đá này, cũng chính từ giờ phút này trở đi, trận nhãn của Từ Dương quỷ cốc chấn động mạnh, vị trí mắt trận phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối mặt với cục diện xuất hiện trước mắt này, Từ Dương vẻn vẹn chỉ cười một tiếng. Lúc trước vị trí chúng ta thông quan, bởi vì tình huống địa lý 10 phần đặc thù, không có cách nào mượn nhờ càng nhiều nhân tố bên ngoài để cường hóa phân tích thủ đoạn nơi này. Bởi vậy một ít ám đạo chúng ta kinh lịch gặp phải lực sát thương của những ám khí kia tương đương có hạn. Nhưng từ điểm này bắt đầu, hành động tiếp theo của chúng ta sẽ tăng lên một độ khó lớn. Khả năng có thể là binh lính cảnh gác đỉnh cấp ngăn cản, cũng có thể có các loại lực lượng nguyên tố hàng lâm, thậm chí còn có thể có hình thái địa mạch này thay đổi. Đương nhiên điều làm cho người ta đau đầu nhất chính là, khu vực này đã bắt đầu có quy luật vận hành cùng với hải triều bên ngoài. Nghe được Từ Dương nói như vậy, đám đoàn đội khác nhau nhau hỏi số. Ta nói lão đại, ngươi lại là thuốc gì mà bán trong hồ lô? Chúng ta ở chỗ này đột phá phong ấn cùng hải triều bên ngoài có quan hệ gì? Cũng không phải đã đột phá địa ngục thành tình nhân đến ngoại bộ. Lão tam tên hiệu là cua nhỏ không nhịn được mở miệng hỏi. Mật độ nước biển to lớn biết bao. Trên thực tế, toàn bộ địa lao tình nhân thành cường độ yếu nhất chính là khu vực đỉnh đầu. Nhưng dù vậy, mặc kệ các ngươi tiêu phí bao nhiêu khí lực, cũng vĩnh viễn đừng vọng tưởng có thể đột phá không gian thượng tầng. Bởi vì chỗ đó có mật độ nước biển vô cùng cường đại áp chế. Lực lượng như vậy căn bản không phải chỉ là nhân lực có thể chống lại, cho dù là ta cũng không nắm chắc, có thể dùng lực lượng tuyệt đối đánh nát toàn bộ địa lao. Nếu như là trên đất bằng tuyệt đối có khả năng thực hiện, nhưng tại đáy biển này một khi dùng man lực cưỡng ép phá toái địa lao, chung quanh vô cùng vô tận hơi nước áp lực sẽ lan tràn đến mảnh phế tích này trong thời gian ngắn nhất, bám vào ở bên ngoài thân thể tất cả chúng ta, đến lúc đó cho dù thực lực các ngươi có cao đến đâu cũng tuyệt đối không nên vọng tưởng có thể sống sót rời đi. 1168, thị vệ thứ 1698, không thể không thừa nhận lời nói này của Từ Dương, giống như một chậu nước lạnh dội vào trong đầu người trong đoàn đội, bất quá trên đường này vẫn như cũ có Từ Dương và Tiểu Hoa hai người cùng thống lĩnh, bọn họ cũng không cần lo lắng những nhân tố khác. Bất quá như Từ Dương nói, giai đoạn thứ hai địa lao đột phá cường độ so với giai đoạn thứ nhất cường đại hơn nhiều, một loạt lại một hàng sát thủ mặc trang phục cảnh báo màu đen lục tục xuất hiện, mà những người này không hề nghi ngờ chính là trạm gác bị nhốt lại ở địa lao thành tình nhân. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, không ai dám dùng phương thức như vậy cưỡng ép đột phá tòa lao tù này rồi, tám nhà tù tử vong các ngươi thật sự là to gan lớn mật nha. Tên thị vệ áo đen cầm đầu lạnh lùng mở miệng, lại là nghe được thanh âm cười lạnh của lão nhị quả đen truyền ra. Mấy người các ngươi sống thảnh thơi như một ngày ở nơi này, còn hưởng thụ đãi ngộ đặc thù của hoàng tộc trung vực, thật sự là không dễ chịu sao? Đoán chừng trên phương diện hoàng tộc không có quan hệ gì, hẳn là rất khó tiến vào vị trí đối ứng a. Ta nhổ vào, lão già ngươi thật biết thối. Chúng ta đi tới nơi này tất cả đều dựa vào bản lãnh của mình, ngươi lại dám hoài nghi thực lực của quân đoàn Hắc Y chúng ta. Ta thấy ngươi đúng là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi xông vào, thế nào? Ta cảm thấy nhị ca nói một chút vấn đề cũng không có, túi rượu như các ngươi đợi mấy chục năm, sao có thể ngưng tụ ra đủ lực chiến đấu có thể chống lại chúng ta. Mặc dù những tù nhân tám môn chúng ta đều không có tự do của mình, nhưng tất cả mọi người nơi này đều không có một ngày ngừng tu luyện. Càng quan trọng hơn là, hiện giờ người lãnh đạo tuyệt đối của đoàn đội chúng ta, A Dương và Tiểu Hoa đã xuất hiện toàn cục do hai bọn họ thống lĩnh, nhất định sẽ nhận được kết quả tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta là triệt để thoát khỏi địa lao tình nhân này, mới không phải đối mặt với bọn chó săn áo đen các ngươi. Thích khách áo đen cầm đầu lại lần nữa cười ha hả lên, rất tốt, xem ra các ngươi đều có lòng tin đối với thực lực của mình, vậy ta thật sự muốn kiến thức một chút, mấy gia hỏa các ngươi rốt cuộc có vốn liếng gì dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Vừa nói xong, hai phe hoàn toàn vặn vẹo đánh tới cùng một chỗ, cũng chính là dưới sự thúc đẩy này. Từ Dương và Tiểu Hoa rốt cục có cơ hội tận mắt nhìn thấy tình huống chiến lược cụ thể của mỗi người trong tám phe. Bởi vậy hai người này là người lãnh đạo tuyệt đối của đoàn đội trước mắt cũng không ra tay trước tiên, mà là đang toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát biểu hiện của mỗi người trong chiến trường, lại dựa vào sự phát huy cùng với sự cực hạn của thực lực bọn họ, trong đầu làm ra một phán đoán thống kê và phán đoán, quyết định người tiếp theo sẽ ra trận nghênh địch. Trên thực tế, ưu điểm lớn nhất của Từ Dương cũng không phải thực lực của hắn cường hãn cỡ nào, mà là hắn nắm giữ tuyệt đối với đại cục quan, cùng với chỉ số thông minh chiến đấu vượt qua người thường của hắn. Từ Dương không phải là một người cậy mạnh, trên thực tế hắn cũng là loại bài xích. Chỉ thấy ngay lúc này, không biết là ai cố ý, hay là dành thời gian tùy ý làm ra một động tác, đột nhiên đối mặt với một tên thị vệ áo đen như vậy mở ra một cái bàn chân to lớn, người này giống như sao băng phi hỏa nhào về phía vị trí trung tâm của Từ Dương và Tiểu Hoa. Ha ha, bất quá chỉ là một cái củi mục mà thôi. Người còn chưa có tư cách tiếp cận thân thể bản tôn. Từ Dương vừa nói xong búng tay một cái giữa trời. Hiện tại hắn hầu như đã có thể đem toàn bộ thực lực nội tình trong cơ thể dung hợp làm một thể, bất quá bình cảnh mấu chốt nhất còn chưa thể tìm ra phương pháp đột phá. Trong lúc nhất niệm công phu, tường ánh sáng màu vàng óng chung quanh trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ nằm ngang chính giữa đội ngũ, bên chân mỗi người đều có. Như vậy, tương đương với thủ đoạn tiến công phạm vi lớn của đối phương, tất cả khả năng có thể đạt được hoàn toàn phá hỏng hiệu quả. Nhắc cho ngươi một đề nghị, tiểu nhị, cường độ tinh thần lực của ngươi cũng không cao, lại tùy tiện khống chế loại công pháp đỉnh cao thuộc về Minh Hoàng này thật sự có chút cố hết sức. Ha ha ha, nói nhảm ít nói, ngươi cho rằng chỉ có một mình ta thủ hộ ở chỗ này sao? Từ bỏ cái vốn kiêu ngạo kia đi, thủ lĩnh áo đen đột nhiên nói xong, cả người hoàn toàn biến mất tại chỗ, hơn 10 tên cường giả thực lực siêu nhiên đi theo sau hắn cũng nhao nhao làm ra động tác giống nhau. Thân ảnh thích khách vốn thực chất hóa hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại trước đó bọn họ khoác trên người áo choàng màu đen dừng lại tại chỗ. Thật tình không biết mỗi người bọn họ tự mình tiếp nhận những áo choàng này, nguyên bản dung hợp cùng một chỗ chính là một trận pháp đồ đằng to lớn, hai mắt Từ Dương cũng sáng ngời, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy hệ thống tu luyện loại công pháp này, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Bất quá khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, những người này bởi vì học nghệ không tập trung ngưng tụ ra loại công pháp lực lượng này tương đối đáng buồn, thậm chí ngay cả khả năng lay động Từ Dương cũng không có. Bất quá ngay lúc Từ Dương chuẩn bị xuất thủ triệt để nghiền nát hết thảy trước mắt, đột nhiên những áo choàng này lại không chút báo trước biến ảo thành quang môn truyền tống màu đen, năng lượng màu đen cường đại không ngừng nhấp nhô, theo sát càng ngày càng nhiều cường giả hình dáng bắt đầu xuất hiện. Không hề nghi ngờ tám phần khống chế chỗ khác của lối vào màu đen chính là tên ngũ gia kia. Ha ha, đây là niên đại gì vậy? Lại còn dùng loại phân thân không có chút ý nghĩa này. Ta đến giúp các người phân biệt cái nào mới là bản thể thật sự. Tiếng nói con cua vừa dứt, đột nhiên từ trong lòng bàn tay ném ra một đạo xích sắt màu đỏ vô cùng tinh xảo buộc chặt trước mắt, cái kia đi mà lại trở về lại ở trong thời gian cực ngắn trống rỗng biến mất bóng dáng. Tên gia hỏa theo sát sau bị một chiêu này của cua nhỏ đánh trúng, đúng là từ dưới sân khấu hư không bị lôi kéo trở về, phải biết rằng trong trường hợp như vậy căn bản không có xuất hiện. Không ai có thể nghĩ tới đột nhiên con cua này ném ra một cái xiềng xích cường hãn như vậy. Không những chuẩn xác câu dẫn thích khách dẫn đầu, ngược lại kéo nàng trở lại trước mặt mình. Ha ha, tiểu tử ngươi không phải là có thể trốn sao? Để ta xem một chút, lần này ngươi còn trốn đi đâu? Tiếng cua nói vừa xong, vô cùng hưng phấn mở ra chậu máu giống to, trực tiếp muốn nuốt hết người lãnh đạo quân địch bị thiết tác của mình câu được vào trong bụng. Hiển nhiên tình huống biến cố đột nhiên trình diễn này hoàn toàn vượt qua cực hạn nhận biết của người lãnh đạo mặc đồ đen đối phương, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân huy hoàng tu luyện một đời, cuối cùng cuộc đời lại bị một trận chiến như vậy triệt để phá vỡ. Anh danh một đời từ nay về sau bị hủy hoại một ngày, bất quá đây cũng chỉ là kết cục hắn nghĩ tới, sau khi bị xiềng xích to lớn của con cua cuốn trúng, tình huống hắn phải đối mặt không lạc quan như trong tưởng tượng. 1169, trận pháp thứ 16-19. Phải biết rằng đoàn đội Từ Dương chiến đấu nửa ngày như vậy cũng đã lâu, khổ nỗi cũng không có từng mảng lớn cường giả đỉnh tiêm xuất hiện tiến đến ứng chiến, bởi vậy bọn họ cần một cái bia sống để phát tiết dục vọng chiến đấu cường đại của mình, không hề nghi ngờ đầu mục tên thích khách cuồng du trước mắt này chính là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, người cái tên này thật đúng là dê vào miệng cọp, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi còn sống như thế nào thoát khỏi nơi này. Sau khi cua con đắc thủ, Huyết Nhận lập tức hành động, lợi dụng hai đạo hư không, hoàn toàn phá hỏng tất cả đường lui của gia hỏa này, theo sát A Nặc và A Văn huynh đệ, hai người mang theo cự phủ chiến đao tiến lên đón, vẻ mặt hung tợn cười xấu xa nhìn tên thích khách đầu lĩnh đã biến thành miếng thịt thất gỗ này. Mà vì phòng ngừa tên này, còn có hậu chiêu nào đó không muốn người ta biết, có thể trong lúc lơ đãng gây thương tổn cho đoàn đội, bởi vậy Từ Dương càng nắm chắc thêm một phần nhẹ nhàng điểm chân dưới vị trí vuông vức năm thước đều được ánh sáng thiên sứ màu vàng của hắn thổi tan che chở. Đúng là đối phương vẫn còn muốn giãy giụa một phen, nhưng sau khi hắn cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ trên người Từ Dương, hoàn toàn đi về phía tuyệt vọng, cũng không dám làm loại yêu cầu xa vời không có chút ý nghĩa nào nữa. Thôi, hôm nay lão tử rơi vào tay các ngươi, ta nhận thua. Muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá các ngươi muốn cứ như vậy thoát khỏi địa lao tình nhân thành căn bản là không thực tế, bởi vì phía sau còn có chờ đợi các ngươi càng nhiều nguy hiểm hơn. Các ngươi quá coi thường địa lao này. Khi các ngươi phát hiện địa lao chân chính là thời điểm các ngươi triệt để biến mất. Không đợi hắn nói xong, thiết đầu trong đội ngũ cũng không có cảm giác tồn tại nào đột nhiên đi lên, lạnh lùng quét mắt tên thủ lĩnh thích khách này, sau đó đột nhiên mở bàn tay to lớn màu xanh đậm của mình ra, bóp đầu lâu trước mặt mọi người, vỡ nát. Được rồi, chư vị đại hiển thần thông đi, kế tiếp hẳn là không có khó khăn gì đáng nói, ta muốn nhìn thấy mặt cường đại nhất của các ngươi, hơn nữa căn cứ vào đẳng cấp thực lực các ngươi biểu lộ ra, tiến hành một loạt hệ thống quy hoạch trên con đường chinh phạt tiếp theo của chúng ta, cho nên các ngươi nhất định phải biểu hiện cho tốt. Lời này của Từ Dương vừa mới nói ra, hắn liền phát hiện từng cường giả trong 8 đội ngũ bên cạnh đều đã rời khỏi chỗ cũ. Hai huynh đệ A Nặc và A Văn, chính là cuồng chiến sĩ trong đoàn đội nên làm việc không đội, lúc nào cũng là binh sĩ đi đầu xông lên phía trước, mà sức chiến đấu cường hãn của hai huynh đệ này cũng khiến cho Từ Dương và Tiểu Hoa cảm thấy khiếp sợ một lần nữa. Hầu như mỗi một nháy mắt khi hai người này xuất thủ, đều sẽ dâng lên một thịnh yến giết chóc đáng sợ đến cực điểm. Bọn họ thậm chí trời sinh là vì giết chóc mà sinh tồn, vì vinh quang chiến trường. Nhưng khiến hai người Từ Dương cảm thấy kinh diễm nhất lại là nữ thích khách cường đại nhất Huyết Nhận. Trước đó sau khi phát huy ra tác dụng chuyên dụng của mình ở vị trí cửa đá, hai người Từ Dương và Tiểu Hoa vẫn luôn cho rằng đó là công năng cường đại nhất của nàng. Nhưng sau khi nữ nhân này tham gia vào chiến trường, Từ Dương và Tiểu Hoa mới hiểu được tác dụng thật sự của nàng đáng sợ đến mức nào. Mỗi một thanh phi đao trong tay nàng đều có thể không chút lưu tình cướp đi tính mạng hoặc là mấy trăm người, hơn nữa quá trình như vậy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Một sát na thời gian này, người thu hoạch chiến trường mỹ diễm này hoàn thành sứ mạng chuyên thuộc về mình, hơn 100 thị vệ áo đen còn lại đều bị mấy người còn lại này hoàn thành thu hoạch. Nguyên bản nơi này vẫn là đường hành lang bằng phẳng trống trải mà yên tĩnh, hiện tại lại là chiến trường giết chóc chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Từ Dương nhìn một màn trước mắt, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Lần này ta thật sự đã đánh giá thấp lão ngũ kia. Nếu như ta sớm nhận ra thân phận của hắn, có lẽ bi kịch trong địa lao tình nhân ở địa lao cũng sẽ không tái diễn. Nếu phán đoán của ta không sai, sở dĩ bản ngũ không phản ứng, chính là muốn dùng phương thức chiến thuật biển người này xây dựng từng chút một toàn bộ địa lao, mà mục đích thật sự của hắn, hẳn là đều giấu ở cửa ải tiếp theo, cũng là hạch tâm mấu chốt nhất chúng ta có thể đột phá địa lao này hay không. Nghe Từ Dương nói vậy, các chiến hữu khác trong 8 đội ngũ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lão đại ngươi nói lời này là có ý gì? Khu vực trung gian hẳn là gần lối ra nhất, bằng sức chiến đấu cường đại của đoàn đội chúng ta, cho dù bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng không thể làm gì chúng ta, ngươi có gì phải lo lắng chứ? Từ Dương lại rất bình tĩnh lắc đầu, các ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy, giai đoạn tiếp theo tuyệt đối không được khinh thường. Hoặc là nói các ngươi không cảm thấy xuất hiện ở chỗ này ngăn cản người của chúng ta vẫn là có chút quá mức cố ý sao? Nếu như các ngươi là người lãnh đạo những chiến sĩ này, các ngươi sẽ biết rõ dưới tình huống phạm nhân thực lực vượt xa bọn họ, còn bảo nhiều người xuống đây đi tìm chết như vậy có ý nghĩa gì? Thành tình nhân vốn đã đủ chắc chắn, những người này đến rõ ràng là dư thừa, bởi vì ngay từ đầu bọn họ căn bản không có năng lực cải biến toàn bộ kết cục sự kiện, bọn họ tiến vào chiến trường chính là một đợt hành động thêm túc trực của họa xa. Đương nhiên những cái này chỉ là phát sinh ở mặt ngoài mà thôi, mục đích chân chính của người khống chế ẩn giấu ở tầng sâu, hiện tại chúng ta vẫn không thể nào biết được, mà đáp án nhất định ẩn giấu ở giai đoạn kế tiếp trong chiến trường. Nghe được Từ Dương một phen lý tính phân tích đoàn đội như vậy, đám người cũng bắt đầu cảm thấy hắn nói tương đối có đạo lý, mỗi người đều lấy ra tư thái nghiêm cẩn ứng đối cửa ải trung cực. Mà cửa ải cuối cùng mở ra, chính là trận pháp liên thông toàn bộ địa lao hạch tâm thành tình nhân, trận văn lại tương đương cổ lão cùng thần bí, ngay cả Từ Dương và Tiểu Hoa cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn giải thích, bất quá hai người lại phát hiện một manh mối tương đối trọng yếu. Pháp trận trong địa lao phong ấn, vậy mà ẩn chứa khí tức giống như cần vương lệnh. Khi Từ Dương đi tới địa phương bên ngoài pháp trận này cách hơn 10 mét, chung quanh có một cỗ lực lượng thôn vệ không hiểu đột nhiên xuất hiện. Làm cho hai tấm cần vương lệnh trên người Từ Dương trống rỗng xuất hiện, hô ứng lẫn nhau, phóng xuất ra quang mang màu vàng ảm đạm, hóa thành một bộ tơ mỏng manh yếu ớt trên khí tức, thẩm thấu vào trước mắt từng chút một, đạo pháp trận này cơ hồ hoàn mỹ trong đó. Thiên lão đại của ta, trong tay ngươi vậy mà có hai cái cần vương lệnh, việc này thật không thể tin nổi, ngươi rốt cuộc là đạt được từ nơi nào? Hay là nói bản thân ngươi nắm giữ huyết thống hoàng tộc trung vực? Đám người A Nặc hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ là con dân trong phạm vi hoàng tộc trung vực, đương nhiên minh bạch cần vương lệnh này có ý nghĩa gì, tùy tiện ra lệnh một cái lệnh bài, đã có năng lực hiệu lệnh mấy đội ngũ một đường dưới trướng mấy đại chư hầu, hơn nữa có tư cách tùy ý điều động tài nguyên nội tình của nhất mạch này. 1170, chương 1107 sinh mệnh lực lượng sinh mệnh, có thể nói, trong phạm vi cả đại lục Mục Châu, chỉ cần vương lệnh vừa ra, mặc kệ đối phương thân phận thế nào, đều phải cho ngươi đủ mặt mũi, thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi, nếu không, chính là mạo phạm uy nghiêm đối với toàn bộ hoàng tộc trung vực. Mà người có thân phận như Từ Dương nhìn như bình thường không có gì lạ như vậy, lại đột nhiên lấy ra hai cái lệnh cần vương, nhận thức như vậy xem như triệt để khiêu chiến cực hạn của 8 đồng đội bên cạnh. Rất nhanh, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, rút về hai tấm cần vương lệnh trong lòng bàn tay, cũng kích hoạt pháp trận năng lượng cực kỳ sao động trước mắt này. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một phút sau, tất cả mọi người lập tức hoàn thành đột phá trong thông đạo lực lượng ta mở ra, nếu không sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách ở trong không gian này, trừ phi địa lao thành tình nhân hoàn toàn vỡ nát, nếu không các ngươi không thể nữa rời khỏi nơi này. Lời nói của Từ Dương lập tức dẫn tới sự chú ý đặc biệt của tất cả mọi người, nhìn sắc mặt hắn lúc này ngưng trọng, liền biết tên này tuyệt không nói đùa. Thời khắc sống còn, mỗi thành viên trong 8 đội ngũ đều 10 phần tinh thần, không dám có chút chậm trễ. Từng người ngưng tụ ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu cường đại nhất của mình, ba động khí tức cường đại không gì sánh được nhanh chóng bao trùm mỗi một góc. Cùng lúc này mọi việc đều chuẩn bị, Từ Dương cũng không do dự nhiều nữa, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một thông đạo năng lượng vô cùng rộng rãi cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Chính là bây giờ nhanh chóng theo ta vào, Từ Dương vừa nói xong, từng bóng người đi theo hắn bắt đầu thử đột phá cánh cổng ánh sáng năng lượng trước mặt. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện cánh cổng ánh sáng năng lượng này còn xa mới dễ dàng bị phá vỡ như trong tưởng tượng của mình, dù sao cũng không phải mỗi người đều có uy năng hủy thiên diệt địa như Từ Dương. Mẹ kiếp, tên lão đại kia thật sự là đủ cường đại nha, quang môn cứng rắn như vậy, hắn vậy mà không cần tốn nhiều sức liền có thể chui vào trong đó, thật sự là không thể tin nổi. Để bảo đảm mọi người trong đội có thể thuận lợi thông quan, Từ Dương gật đầu, Tiểu Hoa thì thủ ở cuối đoàn đội, sắc mặt hơi ngưng trọng vài phần. Không có cách nào. Nếu lão đại không kiến tạo cánh cửa ánh sáng kiên cố như vậy, 10 giây sau, thông đạo này đều kiên trì không nổi, hắn làm như vậy cũng là để cho mọi người tranh thủ nhiều thời gian hơn, không nên làm thêm do dự nữa. Nhanh lấy ra thực lực cường đại nhất của các ngươi ra, phá vỡ thân thể năng lượng trước mắt này, đây là chuyện duy nhất các ngươi có thể làm hiện tại. Nghe thấy Tiểu Hoa thúc giục hai lần, A Nặc bắt đầu bộc phát ra năng lực công kích cường đại nhất của mình, trong chốc lát cự phủ trong tay ầm ầm bổ ra, bổ nát bấy quang môn trước mắt, sau đó hình dáng cả người A Nặc hoàn toàn biến mất trong quang môn, hắn cũng trở thành những cường giả đến từ 8 môn đoàn đội, người đầu tiên hoàn thành thông quan. Theo sát lão Ô Nha và mấy người cua già cũng lục tục đắc thủ, cuối cùng chỉ còn lại có nhóc tỷ trinh sát, mặc kệ hắn dùng lực thế nào cũng không có cách, bằng vào lực lượng của mình mở ra cánh cửa ánh sáng trước mắt này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mặc dù có thể chất sinh mệnh đặc thù, nhưng gia hỏa này trời sinh cũng không phải tuyển thủ loại chiến đấu, nói hắn bổ đôi cánh cửa ánh sáng trước mắt, giống như để một thằng nhỏ như hắn nâng lên một khối cự thạch ngàn cân, căn bản là chuyện không thực tế. Mà lúc này bên ngoài cửa cũng chỉ còn lại hắn và Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn thấy cánh cổng ánh sáng năng lượng này sắp đóng lại, không còn do dự nữa, nâng lên một cước hung hăng đá vào mông trinh sát. Cả người nó giống như bia rượu, bộc phát ra một tiếng vang lớn, bị ép chui vào cửa vào cánh cổng ánh sáng trước mắt này. Sau khi bắn hắn vào cánh cửa này, Tiểu Hoa cũng không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng biến mất ở cánh cửa quang môn. Cũng chính là lúc này, toàn bộ quang môn hoàn toàn đóng lại, nếu như vào buổi tối nửa khắc, chỉ sợ cho dù là cường giả nghịch thiên cấp bậc như Tiểu Hoa cũng rất khó một lần nữa thoát khỏi lao tù này. Mà theo đạo phong ấn pháp trận trước mắt này phá toái, toàn bộ khu vực hạch tâm cũng là địa lao tình nhân thành lúc trước mọi người đợi, không gian ngoại bộ đều trong thời gian ngắn bị vô tận sóng biển cọ rửa. Trên thực tế toàn bộ địa lao tình nhân thành chia làm 3 tầng trong ngoài, mỗi một tầng độc lập với nhau không ảnh hưởng gì. Một khi có biến cố, trận pháp này sau khi bị cưỡng ép phá toái, che giấu cơ quan khởi động ngoại tầng cùng trung tầng địa lao, sẽ trong thời gian cực ngắn bị nước biển bên ngoài bao phủ, cho dù thực lực ngươi cường đại như thế nào, ngâm trong nước biển thời gian dài, cũng sẽ bởi vì thiếu hụt năng lượng tiếp tế đầy đủ đi về hướng vẫn lạc. Cũng may những chuyện náo nhiệt này đã không có quan hệ gì với 8 đội ngũ của Từ Dương, bởi vì bọn họ đã thành công đột phá trận pháp bên ngoài phong tỏa tiến vào khu vực hạch tâm thành tình nhân, mà khu vực hạch tâm này mặc dù cũng là lĩnh vực có độ nguy hiểm cao nhất, nhưng cũng là chỗ hy vọng có thể từ cửa vào chạy đi. Trời ạ, Tiểu Hoa tỷ tỷ ngươi có thể nhẹ tay một chút không, cái mông của ta thiếu chút nữa đã bị ngươi đá nát rồi. Tiểu Trinh Hậu Tiểu Hoa Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất vuốt ve mông mình, mà mọi người cũng phát hiện rõ ràng tiểu tử này ban đầu cỡ bằng đầu người, hiện tại thân thể thế mà bành trướng đến cao nửa người, trên người tràn đầy hình dáng mập mạp. Không biết những thứ này đều là do nha đầu bái Tiểu Hoa kia ban tặng. Ai nha, ngươi cũng đừng oán giận, ta đoán đều có thể đoán được, nếu không có Tiểu Hoa nữ thần trợ giúp ngươi, ta phỏng chừng ngươi sẽ là tồn tại duy nhất trong toàn bộ đoàn đội ở lại bên ngoài. Trinh sát hắc hắc cười hai tiếng, tiểu tử này muốn biết cũng không phải là người tùy tiện trúng một cước của Tiểu Hoa là có thể hoàn hảo không tổn hao gì, giống như quả bóng ra vỗ vỗ mông đứng dậy, lại khôi phục tư thái trước đó. Đủ để thấy thân thể tiểu trinh sát này chịu đòn như thế nào, mọi người còn chưa từ trong niềm vui sống sót khôi phục lại, trước mắt đột nhiên hiện ra mấy bóng đen, phải biết rằng trước đó 8 đội ngũ cũng đã tiêu diệt không ít hắc y thị vệ, nhưng mười mấy người trước mắt nhảy ra này, tùy tiện một chút khí tức cũng có thể chống lại 8 thành viên trong đoàn đội. Hơn nữa những người này nếu là ở khu vực trung tâm địa lao của tình nhân thành này, nhất định cũng không phải hạng người bình thường, hình thái vũ khí mỗi người trong tay đều hoàn toàn khác biệt. Mọi người cẩn thận một chút, khí tức mấy người trước mắt này rất không tầm thường, nếu như phán đoán không sai, những người này mới thật sự là những kẻ có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta. A Nặc vừa nói xong, sắc mặt đám người trong 8 môn đoàn đội nhao nhao ngưng trọng vài phần, cũng chính là lúc này đây, trong mười mấy tên hắc kiếm khách cầm đầu, khóe miệng nhẹ nhàng đi ra khỏi đám người, mỗi một bước đi đều có thể phóng xuất ra một loại cảm giác áp bách thập phần mãnh liệt, đó là một loại năng lực có thể đem sát khí của bản thân cô đọng thành ổn định. 1171, chương thứ 117, huyết nhận, chỉ có Từ Dương phán đoán, 10 kiếm khách khác không nói trước. Tên cầm đầu này thực lực không hề nghi ngờ có thể đạt tới loại tồn tại cấp bậc như Thích Thiên Đạo, cho dù là những người trong Quang Vinh Long Kỵ chiến đội, lão gia hỏa này cũng tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Thật khiến người ta kinh ngạc, rõ ràng có người có thể xông ra khu vực trung gian địa lao tình nhân thành, còn có thể đánh nát pháp trận phong ấn nơi đó, mà để cho ta nghĩ không ra chính là, ta lại không cảm ứng được khí tức ba động đến từ trong pháp trận phong ấn kia. Nói cách khác các ngươi cũng không hoàn toàn xé rách kết giới của trận pháp, mà là lợi dụng phương thức đặc thù mở ra một lỗ hổng, tiến vào bên trong hạch tâm lĩnh vực, thật sự có ngươi. Ta muốn biết trong các ngươi ai là người chủ đạo, cũng chính là người mở ra pháp trận thông đạo kia. Nhìn thấy gia hỏa này vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, đám thành viên trong 8 đoàn đội, mỗi người đều là vẻ mặt khinh thường, nữ thích khách huyết nhận kia lại hừ lạnh một tiếng. Đừng có bày ra cái vẻ mặt kiêu ngạo, người tên ngu xuẩn này. Giao long lớn như vậy, dọa lão nương nhảy dựng, muốn biết lão đại của chúng ta là ai sao? Ngươi quỳ xuống hô một tiếng bà nội, ta nói cho ngươi biết ai là lão đại. Lão ô nha bên cạnh cười hắc hắc, vẻ mặt hèn mọn trêu ghẹo nói, nếu ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta cũng có thể nói cho ngươi. Huyết nhận quyết đoán không có ý tốt, lườm thẳng mặt lão ô nha kia một cái, trên thực tế lão ô nha và huyết nhận sớm đã quen nhau, hai người bọn họ đã từng không chỉ một lần sóng vai chiến đấu, hơn nữa lão ô nha này cũng một mực có hảo cảm đối với huyết nhận. Bà nương này mặc dù giết người không nương tay chút nào, nhưng hình dáng của nàng cũng thật là tuyệt mỹ nhất đẳng, mặc dù còn kém tiểu hoa một chút, đồng thời trên mặt có một vết sẹo nhợt nhạt. Nhưng mê lực độc hữu của nữ nhân này giống như một đóa hoa hồng nhuốm máu, lại lạnh lùng đến cực điểm còn có thể hấp dẫn người ta. Một phen trêu ghẹo giữa hai người, ngược lại có vẻ lạnh nhạt rơi xuống đầu lâu kiếm khách này. Sát ý trong ánh mắt đối phương cũng càng thêm nồng đậm, ta xem các ngươi thật là muốn chết, nếu đầu mục các ngươi không chịu hiện thân, vậy ta giải quyết từng người một đi, dù sao đối với ta bất quá là sớm hoặc muộn mà thôi. Lão gia hỏa này vừa dứt lời, lập tức khiến cho mọi người giận tím mặt. Hắn nói như vậy không khỏi quá không để tám tổ đội vào mắt, A Văn là người đầu tiên hừ lạnh một tiếng, nắm lấy hai thanh phi đao trong tay, đi tới đang muốn gặp gỡ đầu sỏ thích khách này một lần. Nhưng đúng lúc này, tên đầu mục kiếm khách tóc trắng này không chút báo trước biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó khí tức A Văn đã bị lão gia hỏa này tập trung hoàn toàn không biết từ bao giờ, một đạo phong mang lạnh như băng từ trên không chém xuống, hóa thành một thanh phong nhận lăng lệ ác liệt nhất sâu trong màn đêm nhắm thẳng vào mi tâm A Văn. Đệ cẩn thận, A Nặc thấy thế, lập tức đoán được A Văn của mình lâm vào nguy hiểm, thực lực của đối phương nhìn còn mạnh mẽ hơn so với vẻ ngoài trước kia, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ mất mạng trong tay hắn. Đặc biệt trong hư không, một thanh bảo kiếm của quang môn màu bạc đã lộ ra phong mang lúc đầu đã một mực tập trung ở chỗ mi tâm A Văn, trong chớp mắt, A Nặc chỉ sợ cũng đã ra tay không kịp, tiểu hoa không chút do dự vung ra một đạo tử quang. Một cây ngân châm pháp khí thiếp thân bắn ra, không sai lệch đánh vào mặt ngoài đạo ngân kiếm kia. Ngạnh sinh bước lui một kích giết chóc của đầu mục kiếm khách này. A, xem ra tiểu nha đầu xinh đẹp này hẳn là lão đại chân chính trong đội các ngươi nha, thực lực của nàng không thể khinh thường, trọng yếu hơn là nàng vậy mà tránh thoát được phán đoán của ta, ý tứ khoáng đạt. Ngươi làm đầu mục cả đoàn đội có hứng thú cùng ta tỉ thí hay không? Nếu không bị ta giết chết mà nói, ta có thể cân nhắc tha cho một người trong đoàn đội các ngươi. Đúng là thời gian chán nản, cần một ít trò chơi làm phần thưởng cho mình. Lão đại, có thể nhường cơ hội này cho ta được không? Đã rất lâu rồi ta không giãn gân cốt, người nói chuyện là một kiếm khách trẻ tuổi cao lớn, xem ra ở trong đoàn đội cũng là một người rất có phong mang, mà đầu mục tóc trắng này lại sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Vừa rồi trong nháy mắt nữ nhân này ra tay, ngươi hẳn là nhìn thấy trong mắt, nếu đổi lại là ngươi, ngươi chưa hẳn có thể tiếp được một chiêu này, nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là trên cả ngươi. Hiển nhiên thật vất vả mới đụng phải một đám đối thủ. Những kiếm khách đỉnh cấp này cũng muốn biểu hiện ra thực lực của mình một chút, nhưng ai biết được ý nghĩ này lập tức nắm lấy cơ hội biểu hiện mình này ở trong tay, những người khác ngược lại không có biện pháp tiếp tục tranh thủ. Ha ha ha, ta thấy mỗi người chúng ta không ngại chọn một đối thủ, dù sao nhân số giữa hai đội nhân mã cũng không chênh lệch nhiều, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với chiến đấu như vậy, ta cảm thấy biện pháp này là có thể được. Con cua đột nhiên đứng ra nói một câu công bằng, quả nhiên, nghe nàng nói không đợi tám đồng đội khác phản hồi như vậy. Những kiếm khách đối diện này, ngược lại mỗi người đều có vẻ đặc biệt hưng phấn. Ha ha ha, hiếm có khi các ngươi không sợ chết như vậy, các ngươi đã nguyện ý dùng sinh mệnh để làm thử kim thạch cho chúng ta, đương nhiên là chúng ta cầu còn không được đây. Mấy người trẻ tuổi đứng sau 10 kiếm khách đỉnh cấp đối diện cũng lộ ra nụ cười hài hước, tựa hồ trong mắt bọn họ, Từ Dương chỉ có thể đảm nhiệm vị trí vong hồn dưới kiếm bọn họ. Sau nửa ngày không có mở miệng, rốt cuộc Từ Dương cũng bình tĩnh gật đầu. Sau khi nhận được lời hứa của hắn, tám môn thành viên khác đều ngầm hiểu, dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ thân phận Từ Dương lão đại, đều bắt đầu lục tục sống sờ sờ, chủ động chọn lựa đối thủ của mình. Duy chỉ có tiểu tử trinh sát kia sau một lúc lâu không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ một bộ dạng ngốc trệ, nhìn chung quanh tựa hồ không có chút quan hệ nào với trận đánh cược này. Đúng lúc này, tên to lớn nhất trong đám kiếm khách đối phương lộ ra nụ cười hung tợn, trực tiếp tiến tới điểm một ít thám báo. Kẻ lùn khó có thể tin tưởng tên nhóc con như ngươi. Rõ ràng cũng là tù nhân trong tám nhà tù tử lao, không biết ngươi có bản lĩnh hơn người gì sao? Có dám tới đây nhìn một chút cho đại gia ta thấy hay không? Tiểu trinh sát căn bản không muốn đối kháng với đối phương, dựng thẳng ngón giữa lên, làm ra một cái mặt quỷ, còn không quên đem cái mông to con này vặn vẹo một hồi, đối phương nào chịu đựng được trào phúng và trêu đùa như vậy? Lúc này gầm lên giận dữ, dưới chân chấn động mạnh, cả người lăng không bay lên, trực tiếp ép tới vị trí của tiểu thám báo. Dưới tình thế cấp bách, tiểu trinh sát theo bản năng chạy về phía vị trí Từ Dương bên cạnh, nhưng mà lúc này đây Từ Dương căn bản không cho hắn nhiều cơ hội hơn, nhấc cổ trinh sát trực tiếp ném hắn vào giữa chiến trường. Không cần khiếp đảm, sớm muộn cũng phải đối mặt, người phải bồi dưỡng cho mình một ít dũng khí, tiểu gia hỏa. 1172, chương 11 17 miểu sát. Sau khi nghe lão đại nói vậy, tại chỗ có chút hóa đá, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lão đại nhìn qua đáng tin cậy nhất này lại ngay thời khắc mấu chốt một tay đẩy hắn về phía hố lửa. Thật tình không biết Từ Dương làm như vậy là vì muốn tốt cho hắn, thân thể tiểu gia hỏa này hầu như là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, căn bản sẽ không bị lực lượng đối phương uy hiếp đến sinh mệnh, huống chi Từ Dương có lực nhìn rõ kinh người cỡ nào. Không cần đối phương có bất kỳ động tác gì, hắn đã có thể rõ ràng phán đoán ra thực lực của từng kẻ địch này ai mạnh ai yếu. Mà trước mắt đối với thám báo này chủ động khiêu khích tên to con này, mặc dù cho người ta một loại lực áp bách vô cùng cường đại, nhưng gia hỏa này lại là một trong những kiếm khách của đối phương có thực lực kém cỏi nhất, chọn lựa thám báo làm đối thủ căn bản không có khả năng uy hiếp đến gia hỏa này, Từ Dương cũng là ở trên cơ sở khống chế toàn cục, quyết đoán lựa chọn ném thám báo vào trong chiến trường. Mượn cơ hội này để hắn cố gắng hết sức bồi dưỡng đầy đủ dũng khí, nếu không, trong tám môn đoàn đội này, tương lai thằng nhãi này nhất định sẽ kéo dài thời gian. Nếu đã bị lão đại nhà mình bỏ rơi, trinh sát nản lòng thoái chí không thể làm gì, chỉ có thể giống như một quả bóng ra không ngừng lăn qua lăn lại trong chiến trường, tránh né sự tấn công của tên to con này. Cùng lúc đó, mỗi người trong 8 đội ngũ khác cũng đều gia nhập chiến đấu của mình, chọn lựa một đối thủ chung ý nhất, mỗi người đều đối kháng. Chỉ có Từ Dương chậm chạp không chọn đối thủ vừa ý kia, cũng chính lúc này, đội trưởng tóc bạc của đối phương rốt cuộc nhìn chằm chằm vào Từ Dương, ta thật đúng là không có phát hiện. Hóa ra ngươi mới là tồn tại đáng để cả đoàn người chú ý nhất. Đội trưởng tóc bạc cũng là từ Từ Dương dứt khoát ném tiểu trinh sát vào trong chiến trường này, động tác rất nhỏ này, không phải tìm kiếm người ở gần hắn hơn, mà là trực tiếp nhảy đến vị trí cuối cùng của đám người Từ Dương. Một chi tiết này đủ để chứng minh, trong lòng tiểu thám báo này, Từ Dương mới là người đáng tin cậy nhất. Mà người đáng tin cậy nhất trong đoàn đội, nếu còn không có tư cách đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, vậy chiến đội này không thể nghi ngờ tồn tại vấn đề lớn. Bởi vậy lãnh tụ kiếm khách tóc bạc quyết đoán phán đoán ra, Từ Dương chính là tồn tại không thể thay thế trong đoàn đội này. Cuối cùng ngươi vẫn bại lộ thân phận của mình, ta rất tò mò ngươi có tài đức gì có thể đảm nhiệm thân phận lãnh tụ trong 8 đội ngũ này. Từ Dương không nhịn được mỉm cười, lắc lắc ngón tay với lão giả tóc bạc trước mắt, ngươi thật sự muốn biết đáp án sao? Như vậy ngươi sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Lão giả tóc bạc dù sao cũng là người mạnh nhất trong toàn bộ đội ngũ kiếm khách. Trực tiếp đem phần lời khuyên này của Từ Dương coi là giọng điệu thẳng thắn khoe khoang, căn bản không đủ đề cập tới tính cảnh giác của hắn. Ta tin tưởng hai mắt của mình, khí tức ba động trên người ngươi, còn không cường đại bằng những vương hồn đỉnh cấp vẫn lạc dưới kiếm của ta, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta diếu võ dương oai? Có lẽ ngươi có được một cái đầu óc vượt quá người thường, có được chỉ số thông minh chiến đấu không tệ, nhưng những thứ này đều không thể đền bù cho ngươi phương diện thực lực cứng rắn cùng thiên địa chênh lệch với ta. Trước lực lượng tuyệt đối, bất cứ cái gì gọi là trí tuệ đều có vẻ vô lực như thế. Phải biết rằng người lúc trước nói ra lời như vậy cho tới bây giờ đều là Từ Dương, vẫn là lần đầu tiên nghe đối thủ của mình nói ra những lời như vậy với mình, Từ Dương vẫn không nhịn được cười khổ lắc đầu. Lão già ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta thật sự không nghĩ nhanh như vậy đã giải quyết được ngươi, chính là điểm mấu chốt để ngươi hết lần này tới lần khác khiêu khích ta, như vậy hết cách rồi, ngươi chỉ có thể sớm ôm lấy kết cục thuộc về ngươi, đó chính là vẫn lạc. Kế tiếp ta chỉ biết ra tay một lần, đồng thời ta sẽ dùng thanh kiếm trong tay ngươi tự tay kết quả sinh mệnh của ngươi. Lời này của Từ Dương cũng dẫn tới sự chú ý của 4 tên kiếm khách sau lưng đội trưởng tóc bạc này. Dù sao nhân số trong 8 đội ngũ so với đối phương ít hơn mấy người, bên kia đối phương còn có mấy kiếm khách trẻ tuổi non nớt không tham gia chiến đấu cũng nhao nhao nhìn vào đội trưởng nhà mình và Từ Dương. Ha ha, tiểu ba, ngươi có nhìn thấy không? Ngươi vừa mới nhập đội không lâu, giống như cái tên kia. Loại tồn tại không coi ai trong mắt này, nhất định sẽ bị đội trưởng chặt thành 8 mảnh. Thanh kiếm trong tay đội trưởng đã lây dính máu tươi của hơn 1.000 cường giả đỉnh cấp. Hắn nhất định sẽ là mục tiêu tiếp theo bị thanh kiếm này cắn nuốt. Người mở miệng nói chuyện là một trong 11 kiếm khách xếp hạng lão thất, mà hắn còn có một thân phận khác, chính là quan môn đệ tử của kiếm khách tóc bạc lão đại này, cũng là đệ tử duy nhất trong đội ngũ ngân phát lão đại. Bởi vậy, hắn sùng bái sư tôn của mình cơ hồ có thể nói là vô hạn. Nhưng ngay sau khi vẻ mặt kiêu ngạo của hắn giải thích cho tiểu sư đệ mới nhập đội như vậy, nụ cười trên mặt Từ Dương im bặt đi, lúc này cũng có động tác. Một tiếng kiếm ngân sắc bén vang lên, ngay khi lão thất vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều cho rằng tiếng kiếm ngân phát này là do đội trưởng của bọn họ phóng ra, nhưng trước mắt tất cả mọi người xuất hiện một đạo huyết hồng lạnh lẽo, toàn bộ không gian đều rơi vào khoảnh khắc bất động. Sau đó một màn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, triệt để phá hủy cực hạn nhận thức của bọn họ, đầu lâu lão giả tóc bạc không chút báo trước thoát ly thân thể của lão, bình tĩnh nhấp nhô bên chân lão thất, máu tươi tùy ý trên cổ phun tung tóe, mà tay lão nắm chặt bảo kiếm màu bạc cũng tại thời khắc này buông lỏng xuống, thân thể ầm vang sụp đổ. Không sai, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ có trong mộng cảnh mới có thể trình diễn một màn, nhưng đó là sự thật phát sinh trước mắt mỗi người. Từ Dương dùng một động tác không thể tưởng tượng nổi trực tiếp miểu sát đội trưởng kiếm khách tóc bạc này, khiến cho trước đó hắn làm nhiều màn che cao cao tại thượng như vậy, đều có vẻ thập phần đáng thương, hắn biến thành một trò cười ở trong tay Từ Dương. Không, tuyệt đối không thể nào, ta nhất định là đã ngã vào trong ảo cảnh, sư tôn của ta chính là một trong những kiếm khách cao cấp nhất được tuyển chọn từ toàn bộ hoàng tộc trung vực, sao có thể bị đối phương miểu sát. Lão thất hỏng mất tại chỗ, hắn còn đang dùng một loại biểu tình khó có thể tin ứng phó hết thảy. Đáng tiếc tiếp theo chính là hắn nhìn thấy chính là vẻ mặt Từ Dương lạnh lùng đi tới, rốt cuộc hắn mới hiểu đây căn bản không phải là mộng cảnh. Tiểu tử, ta có thể hiểu tâm tình của ngươi bây giờ, trong nhận thức của ngươi, sư tôn của ngươi hẳn là một kiếm khách cường đại nhất trên thế giới này. Đáng tiếc hắn gặp phải ta, vậy cũng chỉ có thể biến thành tồn tại bé nhỏ không đáng kể. Lời nói của Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ khiêm tốn trước khi hắn khai chiến. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sát khí trên người hắn sẽ không tự chủ được phóng thích ra, hóa vô hình thành hữu hình, bây giờ nội tình bồi dưỡng ra sát khí đã đạt tới một tầng mới. Ma quỷ, tên này nhất định chính là một tên ma quỷ, quá trình hắn vừa mới xuất thủ còn không thấy rõ ràng làm sao bây giờ. Hiện tại đội trưởng đã vẫn lạc rồi, còn có thể làm sao, hiện tại bày ra trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, đó là cùng người này cá chết lưới rách không chết không ngớt, nếu như hiện tại nhận thua, chờ đợi chúng ta chỉ có một kết cục, đó chính là toàn quân bị diệt. Còn gì có thể nói, mọi người cùng nhau tiến lên báo thù cho sư tôn. Trong ánh mắt lão thất đã tràn đầy phẫn hận, một mặt là vì sư tôn của mình bị Từ Dương giết chết ngay tại chỗ cảm thấy phẫn nộ và bi thương, mặt khác là bởi vì tính mạng của mình, cũng bởi vì sự tồn tại khủng bố của Từ Dương trước mắt bị uy hiếp, hắn nhất định phải bộc phát ra một đợt lực lượng mạnh nhất của mình trong lúc nguy cấp này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha, ta khuyên các ngươi vẫn là nên nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này đi. Chỉ chút thực lực ấy của các ngươi, đối với ta mà nói, còn không bằng nghiền chết một con kiến. 1173, thứ 1173 chương lục hợp, đầu của các ngươi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại, phương thức duy nhất có thể tranh thủ sinh tồn cho mình là nói ra tất cả bí mật trong địa lao có quan hệ tình nhân thành, đương nhiên cũng bao gồm cửa ra duy nhất kia. Thanh âm của Từ Dương bao phủ mỗi một góc chiến trường, từng lần phản hồi âm lãng không ngừng chấn động lên linh hồn thế giới của mỗi người chung quanh. Phải biết rằng trạng thái bình thường của Từ Dương sẽ không hiển hiện phong mang, nhưng hiện tại sát khí màu đỏ trên người hắn đã phóng ra một phần, tuy rằng hắn vẫn như cố tận lực khắc chế, không muốn để cho mình nhìn qua quá mức khủng bố, khí thế quá mạnh. Nhưng dáng dấp quân lâm chiến trường giống như ma vương, cuối cùng vẫn mang tới cho người xung quanh áp lực cực kỳ khổng lồ, ôi trời ơi, đây là dáng vẻ thật sự của lão đại sau khi khai chiến. Hắn đáng sợ cỡ nào mới có thể phóng thích ra sát cơ kinh khủng như vậy. Cho dù là đồng đội chúng ta cũng không có cách nào từ trong loại sát cơ này thoát ra được. Đám người Huyết Nhận và A Nặc không nhịn được nhao nhao mở miệng, mấy người bọn họ vốn đều có đối thủ chuyên môn của mình, nhưng khi sóng này của Từ Dương đột nhiên bộc phát, sát khí âm lãnh này tựa hồ ảnh hưởng đến toàn bộ không gian chiến trường, cũng làm cho bọn họ có cảm giác kinh hồn táng đảm tương tự. Từ trước đến nay ta chưa từng có người nào có thể dùng sát khí thuần túy mang tới hiệu quả áp chế linh hồn mãnh liệt như đối phương. Không hề nghi ngờ dưới loại trạng thái khủng bố sát khí hỏa lực toàn bộ khai mở này, chỉ sợ đối thủ đối địch với lão đại, thực lực bản thân ít nhất cũng phải bị cưỡng ép áp chế ba thành. Loại chiến trường như vậy thiên phú quả thực làm người ta chấn động. Không biết rằng trong lý tưởng cùng Từ Dương có thể đạt tới lĩnh vực hình thành sát lục khí thế chân chính này còn có một đoạn khoảng cách tương đối. Dù sao đối với Từ Dương mà nói, mở ra đạo khí xoáy thứ 10 mới là cảnh giới khát vọng nhất đạt tới trước mắt của hắn. Mà mấu chốt duy nhất để kích phát cảnh giới này là sát khí chí cường không gì sánh được. Đừng nằm mơ, tên chết tiệt nhà ngươi, tự tay giết sư tôn của chúng ta, xóa bỏ người lãnh đạo trong đoàn đội chúng ta, mối huyết hải thâm cừu này, chúng ta sao không thanh toán với ngươi? Hôm nay cho dù tất cả chúng ta đều vẫn lạc trong chiến trường này, ngươi cũng tuyệt đối không thể đạt được mong muốn. Người mở miệng này rõ ràng là lão thất kiếm khách ngang mày lạnh lùng, dù sao giữa hắn và kiếm khách tóc bạc có tình cảm thầy trò nồng đậm. Hiện tại hắn hận không thể băm vằm Từ Dương thành muôn mảnh, đáng tiếc đời này hắn chỉ sợ không có cơ hội đạt thành nguyện vọng như vậy, bởi vì lấy thực lực của Từ Dương, cho dù dùng một ngón tay, chỉ sợ cũng có thể nghiền nát người này. Ha ha ha, người cũng chỉ có thể nói qua miệng trên, Đừng nói chỉ bằng cái tên phế vật này, cho dù tất cả mọi người ở đây cộng lại, thì có thể làm sao? Mỗi khi Từ Dương phóng thích ra chiến ý chân chính, cả người hắn đều sẽ trở nên lạnh như băng, cao ngạo vô cùng, đặc biệt là loại khí tức bá vương coi trời bằng vung như lúc đối mặt với địch nhân của mình, thật sự là không có bất kỳ kẻ nào có thể chống lại. Xem ra đã thể hiện ra áo nghĩa mạnh nhất của chúng ta rồi, có lẽ bởi vì trận chiến này đối kháng tình thế tương đối đặc thù, mới để cho các ngươi những tù phạm hèn mọn này, bỏ qua lực lượng chân chính của chúng ta. Cho dù sư tôn ta đã vẫn lạc, cũng tuyệt không có ý nghĩa mấy người chúng ta không có lực phản kháng. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn cho rõ ràng, đây mới là lực lượng cực hạn có thể một lưới bắt hết tất cả các ngươi. Lão Thất tuy rằng không phải là kiếm khách mạnh nhất trong toàn bộ đội ngũ, nhưng làm đệ tử của kiếm khách tóc bạc, một loại thân phận đặc thù như vậy, cũng giao cho hắn một loại định vị đặc thù không ai biết, rốt cuộc tại thời khắc này hiển lộ ra. Quả nhiên chỉ thấy Lão Thất thu liếm tất cả biểu lộ trên mặt, một lần nữa khôi phục bộ dáng một kiếm khách coi như chết đi, trên bản thể bảo kiếm này lóe ra liên tiếp 7 đạo quang mang bảo thạch. Trong thời gian ngắn, toàn bộ cánh tay phải của nó dung hợp hoàn mỹ cùng bảo kiếm trong lòng bàn tay, hình thành một đạo quang nguyên to lớn lóe sáng trong không gian. Mà trong quá trình lóe sáng này, mỗi trường kiếm trong tay mỗi người chung quanh đều bị cảm ứng cực kỳ kịch liệt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người dưới sự triệu hoán của Lão Thất bắt đầu phi tốc di động thân pháp của mình, sau khi rơi xuống đất ổn định, một đạo pháp trận hoàn chỉnh cuối cùng cũng thành hành động, hầu như là quay chung quanh thành một cái hình dáng thượng cổ kỳ quái, đồng thời dưới khí tức của Lão Thất chỉ dẫn, mỗi người nhanh chóng tiến lên, một đạo kiếm khí quang trận màu bạc vô cùng sáng chói rốt cuộc đã thành hình. Thập phương lục hợp kiếm trận, Huyết Nhận không chút do dự nói ra cái tên này, đúng là làm cho đám thành viên trong 8 đội ngũ khác giật mình trong lòng, duy chỉ có Từ Dương và Tiểu Hoa, đối với loại kiếm trận đặc thù này cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt này của các ngươi, kiếm trận này tựa hồ rất có chút danh khí đây. Từ Dương mỉm cười nhìn về phía quạ đen cách đó không xa, hắn chẳng những không có chút nào bối rối cùng sốt ruột, trong ánh mắt vẫn như cũ xen lẫn một tia khinh thường. Bất quá những người trong 8 môn đoàn đội lại xa xa không có vẻ bình tĩnh thong dong như giờ phút này, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng thêm vài phần, không dám có chút chậm trễ, vô cùng nghiêm cẩn nhìn chăm chú pháp trận trước mắt mỗi một lần ba động. Chúng ta đương nhiên sẽ không quên, năm đó Phạm Nhất Tộc vẫn lạc trong tay Hoàng Tộc Trung Vực, kiếm trận thập phương lục hợp này, kiếm đạo pháp trận liền từng hàng lâm trên không thành bang chúng ta một lần. Chỉ vẻn vẹn một đợt kiếm trận đã đổ sát hơn 1.000 dũng sĩ trong tộc chúng ta. Nghe quả đen nói vậy, Từ Dương lúc này mới có hiểu biết nhất định đối với kiếm trận thập phương lục hợp trước mắt này. Không sai, các người đã biết kiếm trận này uy lực như vậy, lại có danh vọng cao như vậy, ta còn thật sự muốn cứng đối cứng với các ngươi, nhìn một chút là kiếm trận của các ngươi lợi hại, hay là kiếm đạo riêng của ta càng thêm cường đại đây. Có lẽ đối mặt kiếm trận thập phương lục hợp còn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có một tia kiêu ngạo, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương lão đại mới có thể làm được. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên vài bước, nhẹ nhàng phất phất tay về phía sau lưng, hào quang màu vàng sáng chói rất nhanh hình thành một đường ranh giới, ngăn cách hoàn toàn giữa Từ Dương và những người trong đoàn đội chúng ta. Hắn chính là dùng phương thức như vậy để nói cho tất cả mọi người, hắn sẽ dựa vào lực lượng một mình đối kháng với toàn bộ lục hợp kiếm trận. Các nhóc, các ngươi không phải vẫn luôn không phục sao? Vậy dùng tư thái cường đại nhất của các ngươi hướng ta ra tay, chứng minh các ngươi tồn tại trên thế giới này còn có giá trị. Đương nhiên đây đã là cơ hội cuối cùng các ngươi có thể ra tay, nếu như ngươi vẫn không có cách nào kinh diễm đến như ta nói, ta sẽ không chút do dự chém giết tất cả mọi người ngay tại chỗ, bởi vì kiếm của Từ Dương ta sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ sẽ thấy huyết quang. 1174, chương thứ 117 tư đầu hàng địch nhân không đường. Lời nói này bá khí tới mức nào, nhưng mà giờ phút này không có bất kỳ ai dám nghi ngờ Từ Dương có nội tình của lời nói này. Vẻn vẹn chỉ nhìn thấy hình dáng hắn, đứng ở trước 10 phương lục hợp kiếm trận trước mặt mình, mỗi một kiếm khách đỉnh cấp đều cảm thấy tâm thần rung động, thậm chí ngay cả tay cầm chuôi kiếm cũng không tự chủ được run lên. Mọi người hãy tập trung tinh thần cho ta, đây đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta, trong lòng không tạp niệm, xóa sạch mọi suy nghĩ. Toàn lực vận chuyển kiếm đạo của mình, quả nhiên những lời này của Lão Thất cũng tạo thành tác dụng nhất định đối với các đồng bạn bên cạnh, làm cho bọn họ nhiều thêm một tầng kháng cự lại lực lượng từ trên thân Từ Dương. Trong tích tắc này, kiếm quang trong tay mỗi người đều bắt đầu nhanh chóng bành trướng trong thời gian cực ngắn. Đây chính là tín hiệu thập phương lục hợp kiếm trận ở vào trạng thái công kích dự bị, cũng coi như là một giai đoạn tích góp lực lượng mạnh nhất của toàn bộ kiếm trận. Rốt cuộc vào lúc này, khóe miệng trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm mấy phần, thậm chí vẻ mặt bình tĩnh thong dong vỗ vỗ bụi bặm trên đầu vai mình, căn bản không có bộ dáng vội vàng xuất thủ. Ta dựa vào lão đại, hắn không đến mức coi rẻ đối thủ như vậy chứ. Uy lực của thập phương lục hợp kiếm đạo này còn lâu mới chỉ có vẻ ngoài như vậy, Mặc dù lão đại thực lực cường hãn, chúng ta đều biết rõ, nhưng chỉ bằng bộ dáng hiện tại của hắn, thậm chí một chút lực lượng tích góp cùng dự trữ cũng không chuẩn bị, rất có thể bởi vì khinh thường mà bị kiếm trận của đối phương. Cua còn chưa nói hết lời, cả người suýt nữa hóa đá ngay tại chỗ, bởi vì nhìn thấy một màn phát sinh tiếp theo, rốt cuộc nó mới hiểu rõ chính mình thật sự lo lắng cho Từ Dương quá mức rồi. Chỉ thấy Từ Dương một ngón tay nhắm ngay hư không, trong nháy mắt sau lưng của hắn ngưng tụ ra một hình dáng kiếm thể cực lớn, chính là kiếm quang nguyên vẹn của Ngọc Cốt Thần Kiếm phóng thích ra ngay sau lưng Từ Dương. Cuối cùng ta đã minh bạch, lão đại sở dĩ lựa chọn một người đối kháng toàn bộ kiếm đạo lục hợp, thoạt nhìn không khỏi có chút cuồng vọng tự đại, nhưng trên thực tế uy lực chân chính của thập phương lục hợp kiếm đạo không phải ở chỗ đơn thể tiến công, mà là ở quần thể công kích ở đại phạm vi lớn. Lão đại dùng phương thức như vậy tránh khuyết điểm, khách quan lớn nhất là suy yếu lực hủy diệt của kiếm đạo thập phương lục hợp, lấy sức một người gia nhập đối kháng, ngược lại là một loại quyết sách ưu thế lớn nhất của phe ta, đồng thời lão đại cũng đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, chỉ bằng một mình hắn đã có thể ngưng tụ ra kiếm khí sắc bén có thể so với 10 người cùng ngưng tụ ra. Hai cỗ lực lượng này va chạm vào nhau, có thể nói Từ Dương đã không còn rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên, kiếm quang cực lớn sau lưng Từ Dương không chút do dự chủ động xuất kích, chém lên không trung trên kiếm trận thập phương lục hợp ngưng tụ ra kiếm mang tổ hợp cùng một chỗ lăng giác, khiến cho uy lực kiếm khí hai phe cường đại không gì sánh được bộc phát trên không trung, sinh sinh ra làm cho khu vực trung tâm địa lao địa của toàn bộ tình nhân bị chia năm xẻ bảy. Cũng may địa lao tình nhân thành này kiến tạo đẳng cấp tương đương cao, những kiến trúc chung quanh cũng thập phần cứng cỏi, không có bởi vì ba động lực lượng quá mức mạnh mẽ này mà liền sụp đổ. Bất quá 10 kiếm khách ngưng tụ kiếm trận thập phương lục hợp đều bị một kiếm khủng bố của Từ Dương đập cho máu tươi bay ngược ra ngoài, mỗi người đều phun ra máu tươi. Duy chỉ có Từ Dương bên này, bản thân hắn chẳng những không có một chút dấu hiệu bị thương, ngược lại vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, tư thái vân đạm phong khinh. Tiêu chuẩn đánh giá kiếm đạo, vĩnh viễn không ở chỗ dẫn động nhân số kiếm khí, mà là ở việc mỗi người lĩnh ngộ cảnh giới kiếm đạo của mình, cùng với trình độ cộng hưởng với thanh kiếm trong tay mình. Hai phương diện này các ngươi làm rất yếu. Vẻn vẹn chỉ là biểu hiện của nó, không được thần của nó lựa chọn, kiếm trận thập phương lục hợp này có thể biểu lộ ra uy lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Từ Dương đánh giá những tiểu gia hỏa này một phen, mà trên thực tế những lời này của hắn một chút tật xấu cũng không có. Trong mắt Từ Dương, một kiếm khách có thể làm được sự si mê cùng lĩnh ngộ của kiếm đạo như Lăng Dao, có thể bộc phát ra thực lực, cũng không phải những kiếm khách trước mắt chưa tới có thể so sánh. Mà trước mắt những người này không có biện pháp nào đề cập tới đủ lực lượng để phát động trận pháp cường đại hơn, từng người chỉ có thể sụi lơ trên mặt đất, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Vẫn là câu nói vừa rồi, bây giờ là thời khắc các ngươi tranh thủ cơ hội sống sót cho mình, ai lựa chọn thỏa hiệp nói cho chúng ta tin tức có giá trị, người nào có thể toàn mạng, chúng ta sẽ mang theo hắn bình yên rời đi. Còn những người khác chết hay sống, ta thật sự không có cách nào cam đoan. Thao tác một lần này của Từ Dương rất là tuyệt vời. Chỉ dựa vào một câu nói này, hắn đã khiến cho những kiếm khách phòng tuyến tinh thần trước mắt hầu như sụp đổ, triệt để lâm vào mê mang. Trong ánh mắt mỗi người đều lóe ra hào quang khác thường, bọn họ không còn là một người kiên cố không thể phá hủy hoàn chỉnh thể, đều bắt đầu cân nhắc tâm sự của mình. Dù sao dưới góc nhìn của bọn họ, cơ hội sống sót chỉ có một, trước mắt tình trạng hai bên cùng cục diện mà nói, cho dù cho bọn họ 10 cái mạng, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng 8 đội ngũ có được tướng lĩnh của Từ Dương. Những tù nhân đáng sợ này thoát khỏi tử tù. Ở trước mặt sinh và tử, rất nhiều ý chí nhìn như không thể phá vỡ ra, mà lời nói này tựa hồ càng giống như những kiếm khách ngã xuống đất sụi lơ vô lực kia, trong lòng rõ ràng nhất. Ta nói, rốt cuộc một thanh âm hơi có vẻ đột ngột, phá vỡ chiến trường yên tĩnh nửa ngày, mà người mở miệng nói chuyện tuổi nhỏ nhất cũng là đoàn đội cũ 11. Vẻ mặt hắn khẩn trương nhìn quanh trái phải, lúc cảm nhận được ánh mắt dữ tợn của các đồng đội và hắn, vậy mà hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Từ Dương không chút do dự phất nhẹ tay, khí tức đặc biệt cường đại hơn mình vô cùng, trong khoảnh khắc liền tiêu tán tất cả ảnh hưởng tiêu tán trên thân tiểu thập nhất này, lập tức để cho hắn khôi phục lại tư thái chiến đấu đỉnh phong. Không biết hiện tại Từ Dương khống chế và điều khiển lực lượng thiên sứ đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là lãnh tụ thiên sứ nhất tộc Tiểu Hoa cũng xa xa không có cách nào làm được điểm này, dù sao hắn mới là người duy nhất có được huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ nhất, thiên sứ thần chân chính. Cảm nhận được trạng thái bản thân lúc này hoàn toàn khôi phục, năng lực và năng lực quỷ phủ thần công của Từ Dương trước mặt hoàn toàn sợ ngây người. Hắn rốt cuộc cũng không đi làm những ảo tưởng kia, cho rằng mình có thể dựa vào đoàn đội cùng ý chí bất hủ chinh phục những đối thủ này, căn bản chỉ là nói nhảm, trước lực lượng tuyệt đối chỉ có nghiền áp và bị nghiền ép, sinh tồn cùng tử vong hai loại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại ngươi đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa sẽ không bị khí tức và ảnh hưởng của những người xung quanh. nói cho ta biết cửa ra duy nhất của địa lao thành tình nhân này ở nơi nào. 1175, kiếm hồn thứ 11-17 trở về trận, tiểu thập nhất nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc hạ quyết tâm thuyết phục mình, tranh thủ được cơ hội sống sót lần này. Ngay khi hắn vừa mới mở miệng phun ra hai chữ này, cả người hắn cứ như vậy không hề có dấu hiệu hóa đá ngay tại chỗ, con người bắt đầu trở nên dữ tợn, như là có một cỗ lực lượng không tên lặng yên không tiếng động đang bóp chế cổ họng của hắn. Cũng chính là tại thời khắc này, cách Từ Dương không xa, yên lặng chú ý tới hoa nhỏ trên chiến trường, phát hiện trên mặt đất sao động. Một thanh bảo kiếm vốn thuộc về đầu mục kiếm khách tóc bạc, trong thời khắc này không hiểu sao dục dịch, nhưng lại không có bất kỳ lực lượng ngoại bộ nào đang thao túng thanh kiếm này. Vậy chỉ có thể có một cách giải thích, kiếm hồn chuyên ngủ say trong thanh kiếm này đã thức tỉnh tại thời khắc này, mà lực lượng thần bí từ trước đến nay không thể nói ra chân tướng kia rất có thể chính là thủ bút của kiếm hồn trong thanh kiếm này. Từ Dương được Tiểu Hoa chỉ điểm, lập tức xuất thủ đánh ra một đạo quang tỏa cường đại đóng đinh trên mặt đất, trên mũi kiếm ngân sắc nhẹ nhàng rung động kia, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, kiếm hồn lặng yên xuất hiện không một tiếng động đã triệt để bóp chết bổn nguyên linh hồn của tiểu thập nhất. Hiện tại hắn chỉ còn bộ xác trống rỗng, không còn cách nào mở miệng nói ra bí mật chân chính của địa lao tình nhân này. Với thực lực của Từ Dương, lẽ ra rất sớm có thể phát hiện ra sự khác thường của thanh kiếm kia, nhưng sở dĩ hắn không có chút cảm ứng nào, chính là vì tính đặc thù của việc đoàn đội này tu luyện kiếm trận, thật tình không biết thập phương lục hợp kiếm trận này muốn tu luyện thành công, hoặc là muốn đem uy lực bản thể kiếm trận đẩy lên cực hạn, cần một điều kiện cơ bản, đó là để bảo kiếm của mình cùng linh hồn của bọn họ tiến hành ràng buộc. Mà đây cũng chính là nguyên nhân căn bản mà kiếm hồn trong thanh ẩn nhận này có thể tùy tâm sở dục khống chế trạng thái linh hồn những người khác. Ra đi, người lãnh đạo thật sự sợ hãi rụt rè ẩn giấu vào trong thi thể tiểu tử kia, thì có bản lãnh gì chứ? Nếu ngươi đã có năng lực ngăn chặn miệng của hắn, ta cũng có năng lực cạy miệng ngươi. Từ Dương vừa nói xong, trong lòng bàn tay lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, trong nháy mắt trước mặt tất cả mọi người vỡ nát nhục thân lão thập nhất kia, trực tiếp phóng thích kiếm hồn ẩn giấu trong đó ra. Quả nhiên đó là một đạo linh hồn hình thái nhẹ nhàng phóng ra hào quang màu bạc, hình dáng tướng mạo giống lão giả tóc bạc kia như đúc. Kiếm hồn này sở dĩ có thể có được hình thái hoàn chỉnh như vậy, cũng là bởi vì đã sớm trói buộc căn nguyên linh hồn của lão giả tóc bạc. Cũng chính là phòng ngự, nếu có một ngày mình vẫn lạc trong chiến trường, cũng không đến mức vì một mình mất đi mà hủy diệt vinh quang của toàn bộ đội đội. Bây giờ kiếm hồn của lão giả tóc bạc này tái sinh, ẩn ẩn cũng cho những kiếm khách đồng đội đã mất đi năng lực chiến đấu kia niềm tin lớn lao. Tuy rằng lão thập nhất đã chết, nhưng mọi người lại thắng được lão đại kiếm hồn, rốt cuộc cũng khiến cho tất cả mọi người một lần nữa nhìn thấy một khả năng báo thù hoàn mỹ. Hiện tại tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta, lập tức phóng thích kiếm hồn bản thể, dựa theo tiết tấu của ta, lại một lần nữa mở ra kiếm trận thập phương lục hợp, đánh ra lực lượng cường đại nhất của các ngươi. Tôn lệnh, quả nhiên, dẫn phát lão giả kiếm hồn trở về, hiển nhiên tính chất tăng lên so với lúc lão thất dẫn đội trước, loại ánh mắt của mỗi người phóng ra loại ánh sáng kiên quyết kia. So với trước đó cũng cường đại hơn nhiều, không hề nghi ngờ, kiếm trận thập phương lục hợp này quật khởi lần thứ hai nhất định có thể phóng xuất ra uy lực kinh khủng gấp mấy lần so với trước. Kiếm hồn xuất khiếu, 9 người khác đồng thời phát ra một tiếng la điên cuồng như vậy, bên trong mỗi kiếm hồn bản thể của mỗi người đồng thời phóng thích ra. Vốn kiếm trận này là một người vừa vặn, một người đứng ở giữa, chung quanh 10 người hóa thành trận vị thập phương, vừa vặn có thể biểu lộ ra hình thức công thủ của thập phương lục hợp trận. Mà hiện tại theo tiểu thập nhất ngã xuống cùng với ngân phát kiếm hồn của đội trưởng trở về, đội trưởng tạm thời điều chỉnh trận hình một lần. Rút lại vị trí trung tâm điều động, cũng có nghĩa là toàn bộ hệ thống phòng ngự của kiếm trận hoàn toàn ngưng tụ lực lượng trên cơ sở công kích một lần, hơn nữa triệt hồi vị trí trung tâm, cũng đồng nghĩa với việc mục tiêu cường công của Từ Dương biến mất. Như vậy tỷ lệ toàn bộ kiếm trận bị một kích diệt cũng giảm đi rất nhiều. Không hề nghi ngờ, sau khi kiếm hồn tóc bạc cường thế trở về, hắn đối với việc toàn bộ kiếm trận lục hợp của thập phương lục hợp tăng lên rất là rõ ràng. Bất quá Từ Dương vốn là người có áp lực gánh vác, vẫn là một bộ chuyện không liên quan đến mình, tư thái treo cao giống nhau, phảng phất loại áp lực này cũng không thuộc về hắn. Nhẹ nhàng lý lại mái tóc của mình, Từ Dương chậm rãi mở miệng, đã chuẩn bị xong chưa? Vậy không nên trì hoãn thời gian lẫn nhau, nhanh động thủ đi. Dựa theo phán đoán của ta, hiện tại toàn bộ địa lao thành tình cũng chỉ còn lại khu vực hạch tâm này coi như hoàn chỉnh. Ngoại bộ lĩnh vực và trung vực đều đã bị sóng biển cuồn cuộn chung quanh cắn nuốt hoàn toàn. Mà địa lao chỉ còn sót lại khu vực hạch tâm, độ cứng cỏi của nó cũng xa xa không đạt tới hình thái ba vị nhất thể lúc trước, hơi có chút động tác với áp lực sóng biển cường đại bên ngoài, cùng với lực lượng công pháp bên trong khu vực trung tâm này va chạm lẫn nhau, liền có thể dễ dàng chấn động kết cấu hạch tâm nơi này. Đến lúc đó cho dù là chính xác vị trí cửa ra vào chỉ sợ mọi người cũng tuyệt đối không thể bình yên rời đi. Rất khó tưởng tượng. người chết đến nơi rồi mà ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy, ta thật sự rất bội phục tâm cảnh của ngươi, đương nhiên, đây cũng không phải là bản ý của ngươi, ngươi chẳng qua là lòng dạ lớn mà thôi. Lão giả tóc bạc giờ phút này tràn đầy tự tin, bởi vì lão có thể cảm thụ được, lúc này kiếm trận thập phương lục hợp mang theo mọi người hợp lực thi triển ra đã ngưng tụ đến trạng thái đỉnh phong nhất, nếu như ngay cả lực lượng này cũng không thể làm gì đối phương, như vậy tất cả mọi người bọn họ vẫn lạc tại chỗ coi như là số mệnh rồi. Ha ha ha, tâm lớn hơn một chút không tốt sao? Nhân sinh trên đời, vốn là vui mừng tận đêm, năm đau buồn. Thống khổ xa xa phải lớn hơn sung sướng, vì sao còn phải sầu mi khổ mặt? Huống chi người kế tiếp chết không phải ta, mà là các ngươi. Từ Dương nói xong lời này, vậy mà làm ra một động tác khiến cho tất cả mọi người chung quanh thất kinh, chậm rãi quay người lại dùng chính lưng mình quay về phía đám người ngân phát kiếm hồn cầm giữ tứ phương lục hợp kiếm trận. Không có ai biết vì sao hắn lại làm ra động tác như vậy, cũng không rõ là hắn định làm gì tiếp theo. Đối với bất kỳ một tu sĩ đỉnh cấp nào, để lại phía sau lưng cho đối thủ đủ cường đại đều là một loại hành động không khác gì tự sát. Nhưng mà lần này Từ Dương hết lần này tới lần khác làm ra tư thế như vậy, chính hắn cũng không làm sao, ngược lại những đồng đội của tám môn phái này sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Dù sao vừa mới có được một cái bắp đùi như Từ Dương, tất cả mọi người còn chưa ôm nhiệt tình, ai cũng không muốn tận mắt nhìn thấy Từ Dương, bởi vì cuồng vọng tự đại mà táng thân cỏ cây, tu vi thông thiên triệt địa của mình. 1176, kiếm giả thứ 11 chương 7 thần phục, nhà đầu tiểu hoa kia một chút cũng không lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ Từ Dương ở trong chiến trường làm ra bất kỳ tư thái gì đều là chuyện đương nhiên, bởi vì thực lực của hắn đã sớm vượt lên trên hệ thống pháp tắc thế giới này rồi, nói cách khác chỉ cần Từ Dương không muốn chết, thế giới này căn bản không có người có thể giết chết hắn. Gia hỏa cuồng vọng tự đại thụ đi cho ta muốn cho ngươi biết chúng ta sẽ phải trả cái giá thê thảm đau đớn như thế nào. Nhìn thấy tư thái này của Từ Dương, ngân phát kiếm hồn không thể nghi ngờ là nhất, dù sao trước đó mình chính là bị hắn một kiếm gạt bỏ. Bây giờ hắn còn dám dùng thái độ khinh địch như vậy đối mặt với pháp trận kiếm hồn mình ngưng tụ ra, thật sự là sĩ có thể nhẫn nhịn sao còn có thể nhịn. Đã là trà đạp tôn nghiêm cùng giới hạn của bọn họ, hiện tại bọn họ có thể làm duy nhất chính là dựa vào công kích mạnh nhất trong tay cùng Từ Dương liều mạng một trận. Khí tức kiếm hồn vô cùng cường đại tại thời khắc này bắt đầu dung hợp hoàn mỹ với vị trí ngân phát kiếm hồn, bởi vì những người khác đều có bản thể tồn tại, không có khả năng đem linh hồn bổn nguyên của mình toàn bộ truyền vào trong kiếm trận, mà lão già tóc bạc đã vẫn lạc. Lão coi như là mối liên hệ duy nhất có điều kiện dung hợp lực lượng linh hồn những người khác. Bởi vậy tất cả kiếm hồn đồng thời dung nhập vào bên trong kiếm hồn của lão giả tóc bạc, lại mượn bản mạng thần kiếm này của hắn phóng xuất ra uy lực mạnh nhất của kiếm trận, hoàn mỹ đền bù cho kiếm trận thập phương lục hợp lúc trước, không có cách nào tiếc nuối duy nhất đối với mục tiêu ban đầu tạo thành công kích cực hạn. Mà một đợt thao tác này của lão giả tóc bạc hoàn mỹ bù đắp khuyết điểm lớn nhất của trận pháp đỉnh cấp này, cũng đem lực lượng một đơn thể này tiến công phát huy đến cực hạn. Chính là hiện tại là chết hay sống, tất cả đều ở trên một kích này. Lão giả tóc bạc phát ra một tiếng linh hồn điên cuồng gào thét, đồng thời bắt đầu điên cuồng thôn vệ tất cả kiếm hồn khí tức chung quanh vào một thể, kiếm mang của mình từ màu bạc vốn sáng lên biến thành một đạo ngân quang vô cùng thâm thúy. Đường kiếm mang to lớn ngưng tụ ra vậy mà bành trướng đến mấy chục thước một mực khóa chặt sau lưng Từ Dương, hung hăng đâm tới. Có lẽ sau này các ngươi sẽ hiểu rõ chênh lệch giữa ta và các ngươi, cho các ngươi 10 đời cũng không có khả năng đền bù. Ha ha ha, Từ Dương Vương vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác ứng đối nào xuất hiện, mà là hai tay ôm vai, vẻ mặt bình tĩnh nhìn những đồng đội của mình, chỉ để lại sau lưng yếu ớt nhất cho đám địch nhân lực lượng cường đại nhất này. Mà trong lúc này, Từ Dương rõ ràng nhìn thấy được từng người trong đoàn đội, ánh mắt mỗi người đều từ từ trở nên bình tĩnh, trở nên nhẹ nhõm, cuối cùng trở nên hoảng sợ, thẳng đến một khắc cuối cùng, một tia lạnh lẽo sau lưng triệt để chạm đến nhục thể của mình. Tất cả khí thức kiếm đạo ngưng tụ cùng một chỗ, trong một cái nháy mắt lặng yên không tiếng động hoàn toàn hóa giải. Kiếm hồn tóc bạc cứ như vậy triệt để tịch diệt thành hư vô, mà những kiếm khách đã hy sinh kiếm hồn cùng binh khí thần kiếm của mình cũng hóa đá ngay tại chỗ, không ai biết trong khoảnh khắc vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người chỉ thấy sau khi suy nghĩ trì trệ lại một lát, Từ Dương lại một lần nữa xoay người lại cười tủm tỉm nhìn mình. Ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, các ngươi lực lượng căn bản không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với ta. Về phần kiếm hồn lão đại của các ngươi cũng đang ở trong nháy mắt khi ta chạm vào thân thể hoàn toàn biến mất, không cần hỏi ta hắn tại sao lại không thể. Các ngươi chỉ cần biết mình tại sao lại không thể. Lúc này Từ Dương không có vẻ mặt hòa nhã nói chuyện gì với bọn họ, hắn muốn nhận được tin tức, mục đích hắn khao khát đạt được, những người trước mắt này đã biết rõ trong lòng. Từ từ ngưng tụ lại đạo kiếm quang sáng chói trong lòng bàn tay, tiến đến trước mặt những kiếm khách trước mắt, hiện tại bọn họ đã không còn bất kỳ lực phản kháng nào. Giống như là miếng thịt như thớt gỗ tùy ý muốn Từ Dương làm thế nào cũng được. Phịch một tiếng, Lão Thất dẫn đầu quỳ gối trên mặt đất, nặng nề dập đầu với Tử Dương, triệt để từ bỏ tôn nghiêm của mình, ở trong chiến đấu một mặt không có chút hy vọng nào, Lão Thất quyết định thỏa hiệp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn không muốn đi về hướng Vẫn Lạc nhanh như vậy, nhìn thấy hắn trong đội ngũ này người đứng đầu đảm nhiệm chức trách đều lựa chọn buông tha, những người khác cũng tự nhiên mà cũng buông xuống túi quần áo trong lòng, nhao nhao quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía Tử Dương quỳ bái. Ha ha, các ngươi vốn có thể sớm làm ra hành động anh minh này, vì sao nhất định phải kéo dài đến bây giờ? Lão Ô Nha trong tám môn đoàn đội cũng là vẻ mặt thần khí, lấy tư thái nhìn xuống hỏi các kiếm khách này tâm lộ lịch trình. Lão Thất đã lựa chọn thỏa hiệp, tự nhiên cũng không có gì không phóng khoáng, cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Sư Tôn đã đi về hướng Vẫn Lạc, mà kiếm trận thập phương lục hợp mà hắn cầm đầu ngưng tụ ra cũng không thể làm gì được các hạ một chút nào, nói rõ hai bên chúng ta vốn là khác biệt giữa trời và đất, nhân tộc ngu xuẩn sao có thể trở thành đối thủ với thần cao cao tại thượng. Chỉ cần các hạ chịu bỏ qua cho ta và các đồng đội này, chúng ta nguyện ý dẫn dắt các ngươi thoát khỏi địa lao tình nhân tầng này, dù sao nơi này không bao lâu cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say trong biển, giống như các hạ phán đoán hai bộ phận ngoại vực và trung vực kia thoát ly. Có nghĩa là địa lao tình nhân ở khu vực hạch tâm sắp hoàn toàn hỏng mất 3 ngày, mà trong 3 ngày này, mỗi một cơ quan đặc biệt tồn tại đều không lúc nào không bị sóng thủy khí cường đại bên ngoài đào rửa, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Bởi vậy tiếp tục dây dưa với đoàn đội các hạ, đối với hai bên chúng ta mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt gì. Từ Dương cười vỗ vai Lão Thất, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tuy rằng quá trình này khó tránh khỏi gãy mất một chút, nhưng có thể khiến các ngươi từ trên căn bản ý thức được mình không đủ, ta vẫn nguyện ý bỏ ra một ít thời gian, như vậy hiện tại các ngươi hãy đến dẫn đường cho tám đội ngũ chúng ta đi. Ầm ầm, trong một sát na, tất cả mọi người hoàn toàn tập hợp lại với nhau, chuẩn bị rời khỏi địa lao tình nhân. Toàn bộ không gian hạch tâm địa lao này không hề có dấu hiệu báo trước trình lên một đợt rung động mãnh liệt, điên cuồng run rẩy. Rõ ràng đây là khu vực trung tâm, một cơ quan độc lập nào đó xảy ra sự cố, giống như một chiếc thuyền phiêu bạt trên biển, nếu có một chỗ nào đó xuất hiện tổn hại, sẽ có càng ngày càng nhiều nước biển tràn vào trong đó. Cuối cùng có thể chỉ là bởi vì một lỗ thủng kia sẽ chôn vùi toàn bộ thuyền, trước mắt đám người Từ Dương bị vây ở khu vực địa lao hạch tâm thành tình nhân này, tình huống cơ hồ giống như lý luận thuyền sa xuống. Không xong, nhất định là bộ phận cơ quan xuất hiện tổn hại, càng ngày càng nhiều nước biển tràn vào trong đó, tiến đến phá hủy càng nhiều hệ thống cơ quan, mới có thể làm cho toàn bộ cơ quan vận hành lâm vào tê liệt. Không gian khu vực hạch tâm xuất hiện ba động như bình thường chính là vì lực lượng trận pháp phong ấn trong những cơ quan kia cùng lực lượng nước biển bên ngoài dẫn vào trùng kích lẫn nhau. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, việc cấp bách hiện tại của chúng ta là cố gắng hết sức chạy nhanh ra khỏi cửa ra vào để phá vỡ phong ấn trận pháp ngoại giới, tránh thoát ra ngoài. Mặt khác phải nghĩ biện pháp tạm thời chữa trị cơ quan tổn hại để khí cụ của cục bộ khôi phục. Nếu không, toàn bộ cơ quan địa lao ở khu vực trung tâm không có cách nào vận hành thành một thể thống nhất, thì không thể mở ra đầu mối của trận pháp phong ấn vị trí lối ra. Đám người Từ Dương nghe xong một loại giải thích như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, ý của ngươi là toàn bộ khu vực trung tâm có hệ thống cơ quan hoạt động ngừng làm việc, không có cách nào mở ra tổng trận cơ quan phong ấn cửa ra kia sao? 1177 Nhiệm vụ thứ 1107 khâu cuối cùng. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của đám người kiếm khách Lão Thất, sắc mặt đám thành viên trong tám môn phái của Từ Dương đều khó coi vài phần, dù sao bọn họ không có thực lực nghịch thiên như Từ Dương, gặp phải sự tình có chút hoang mang cũng là chuyện khó tránh khỏi. Quan trọng nhất là nơi này là địa lao giam giữ tình nhân nhiều năm của bọn họ có trí nhớ vô cùng không tốt đối với nơi này, hơn nữa cũng mang theo sự sợ hãi thật sâu. Bởi vì trước khi Từ Dương hàng lâm, bọn họ thậm chí còn cảm thấy mình một mực đến ngày chết cũng không có khả năng thoát khỏi nơi này. Khi bọn họ nghe được một tin tức không tốt như vậy, mỗi người trong đoàn đội đều như lại một lần nữa rơi vào hầm băng, loại cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng này khiến bọn họ không biết phải làm sao, khẩn yếu trước mắt còn phải dựa vào Từ Dương lão đại ổn định quân tâm. Nhìn thoáng qua những người bên cạnh, nhịn không được lắc đầu cười, chút gan đó của các ngươi còn làm sao báo thù huyết hận cho dòng dõi. Tương lai các ngươi có thể gặp phải lực lượng tuyệt đối cường đại hơn nữa, đội ngũ nào đến từ hoàng tộc trung vực là cho không. Nếu ngay cả dũng khí chiến thắng tất cả khó khăn đều không có, ta khuyên các ngươi sớm giải phóng đi. Đừng phải đối mặt với lực lượng trung tâm của hoàng tộc trung vực, sợ tới mức tè ra quần. Mọi người đều nghe ra được Từ Dương đây là đang dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng phương thức kích thích mọi người. Cùng lúc đó, suy nghĩ của Từ Dương và những người khác về cục diện phá giải hoàn toàn bất đồng. Trong khái niệm của Từ Dương, nếu khu vực linh kiện ngoại bộ chung quanh đã bắt đầu sụp đổ, cho dù ngươi cố gắng thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng đem bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, việc cấp bách trước mắt chính là phải xuống tay với hạch tâm pháp trận đối với ngươi. Lập tức dẫn chúng ta đến vị trí trận pháp hạch tâm, không cần quan tâm đến những bẫy khác đã sụp đổ, ta có biện pháp có thể mang tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Lời nói của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, quả nhiên trong lòng tất cả mọi người trong tám môn đội ngũ đều an tâm hơn vài phần, trên mặt từng người lại nở ra nụ cười, bộ dáng khẩn trương đến cực điểm lúc trước cũng tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha ha, ta biết ngay lão đại chúng ta nhất định có biện pháp đưa bọn ta ra ngoài, nhanh mang đi. Tên gia hỏa bên cạnh vung tay thúc giục, những người thủ hộ lão thất này đã lựa chọn thần phục tám đội ngũ cũng không làm nhiều do dự hơn, dù sao trước mắt đối với bọn họ mà nói, thời gian chính là tiêu chuẩn duy nhất tranh thủ sinh mệnh. Sớm một khắc đã đến khu vực trận pháp trung ương, rời khỏi địa phương quỷ quái này, bọn họ cũng có thể có thêm một phần sinh cơ, về phần ngày sau rốt cuộc có bị hoàng tộc trừng phạt hay không, bọn họ đã không quản được nhiều như vậy. Tóm lại là muốn so với một khắc sau bị chết đuối trong lồng giam dưới mặt đất này càng thêm đáng giá, trên thực tế mấy tên kiếm khách này đã có ý định, sau khi thoát ly địa lao thanh nhân thành, liền bốc hơi lên một trận, triệt để thoát ly hoàng tộc trung vực, dù sao toàn bộ đại lục vực ly châu hơn xa một hoàng tộc trung vực có thể để bọn họ cư trú. Huống chi những người này mặc kệ đặt ở nơi nào, cũng đều được tính là cao thủ đệ nhất lưu, cho dù đi mấy đại vực khác của Ly Châu đại lục tìm kiếm sinh hoạt cũng tất nhiên có thể thành tựu sự nghiệp một phen, không cần thiết ở trên cây hoàng tộc trung vực này treo cổ. Huống chi bọn họ biết rõ về chế độ thưởng phạt của hoàng tộc trung vực, loại chuyện xấu này một khi xuất hiện sơ suất, lại còn hủy diệt theo toàn bộ địa lao thành tình nhân, tội danh của bọn họ căn bản không có khả năng dễ dàng rửa sạch. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của kiếm khách lão thất, trong tầm mắt đám người Từ Dương xuất hiện trụ cột trung tâm pháp trận trưởng quản toàn bộ địa lao tình nhân thành, pháp trận này chiếm cứ trọn vẹn một căn phòng lớn nhỏ, mỗi một trận nhãn chung quanh đều do một loại thượng cổ linh bảo làm bản thể trận nhãn, phóng xuất ra thiên địa linh khí cực kỳ cường đại, toàn bộ chính là một đạo linh khí cự đại tập kết, cho người ta một loại cảm giác ngạc nhiên mơ hồ về tiên quang. Quả nhiên không hổ là trụ cột pháp trận có thể khống chế toàn bộ tình nhân địa lao, khí tức trong này thật sự rất cường đại. Đám người cua nhịn không được mở miệng nói thầm một tiếng. Bất quá ánh mắt Từ Dương nhạy cảm cỡ nào, người thứ nhất có thể nhìn ra, trong pháp trận này lúc thì xuất hiện điểm năng lượng lúc thì biến mất. Nói cách khác, toàn bộ pháp trận đã không còn là trạng thái vận hành trọn vẹn mãn thiên, năng lượng ở trong có vẻ hỗn loạn mà phức tạp, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hơn nữa tiết tấu khu vực sụp đổ này còn đang theo thời gian không ngừng chuyển rời trở nên nghiêm trọng, cũng chứng minh tính chân thật của kiếm khách lão thất lúc trước. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại rót thêm càng nhiều lực lượng vào trong pháp trận cũng không làm được gì. Thế nhưng có phong ấn cường đại này, chúng ta cũng không có cách nào cải biến hình thái địa lao thành tình nhân. Tiểu Hoa vậy mà cũng lâm vào mê mang, mở miệng hỏi Từ Dương một chút động tác kế tiếp, chỉ thấy Từ Dương suy tư một lát, sau đó vẫn đưa ra một phương án hành động. Như vậy đi, ngươi trèo chống thiên đình lĩnh vực, cam đoan những người khác an toàn, ta vận dụng lực lượng cực hạn trực tiếp đem pháp trận này đánh nát toàn bộ. Không phải là Tiểu Hoa không nghĩ đến kế hoạch này, nhưng sự băn khoăn của nàng cũng rất rõ ràng. Nếu dựa theo suy nghĩ này mà tiến hành phá cục, sẽ phải đối mặt với cục diện vô cùng gian nan. Đó chính là trong nháy mắt lực lượng cực hạn của Từ Dương bộc phát, cũng chính là một sát na toàn bộ pháp khu bị nghiền nát, lực lượng sóng nước vô cùng vô tận đến từ bên ngoài nên kháng cự như thế nào. Từ Dương cũng xoắn suýt điểm này, bởi vậy chậm chạp không có hạ lệnh cuối cùng, trong lúc đó hắn cũng thử mở ra kỳ môn trận pháp quỷ cốc, cố ý làm ra một chút thời gian tính toán bên ngoài. Lại phát hiện trong lúc này vừa vặn chính là lực lượng ngoại bộ triều dâng, thời kỳ tăng trưởng cường thịnh nhất. Mà khu vực trung tâm địa lao thành tình trước mắt đã sụp đổ trong mi mắt, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì trước khi địa lao triệt để sụp đổ này, mang tất cả mọi người ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên tan vỡ rồi nói sau, nếu không mà nói, thứ tự trong địa lao đi xuống từ bốn phía sụp đổ dần dần vây quanh hạch tâm, như vậy áp lực đè ép bên ngoài của toàn bộ đều sẽ phản hồi lại trên thân những người bị nhốt trong đó. Có lẽ đây cũng chính là tình nhân địa lao lúc trước bị thiết kế thành bộ dạng này a, cho dù có người muốn đột phá địa lao này thoát ra ngoài, cùng lắm là cuối cùng ngọc đá cùng địa lao bị thiêu đốt, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Phán đoán của Từ Dương cũng làm cho đáy lòng Tiểu Hoa nguội lạnh, xem ra người thiết kế địa lao này là hoàng tộc trung vực, thật sự là một đám gia hỏa không có chút nhân tính nào nha, giống như tử lao không cho bất kỳ cơ hội sinh tồn nào, quả thực so với xóa bỏ đi sinh mệnh tới càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Ngươi đã có ý nghĩ này, vậy hết sức thử đi, ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp ngươi. 1178, đầu 11 chương 18 dung hợp cùng pháp tắc, có Tiểu Hoa bên người, Từ Dương mặc kệ làm ra quyết định thế nào, trong lòng đều có vẻ vô cùng kiên định, cũng có thêm một phần lực lượng, càng trọng yếu hơn là Tiểu Hoa là lãnh tụ chân chính của thiên sứ nhất mạch hiện tại, tất cả lực lượng thiên sứ ngoại trừ Từ Dương, hẳn cũng coi như là đẳng cấp thuần túy nhất. thiên sứ lĩnh vực hàng lâm ra ngoài nhất định có thể tránh cho tất cả mọi người chung quanh bị thương tổn, duy nhất không nằm trong phạm vi khống chế của hai người Tiểu Hoa, Từ Dương, cũng chỉ là sau khi trận pháp này sụp đổ đến từ bên ngoài hải triều xử lý vấn đề này như thế nào. Trên thực tế, Từ Dương đã có một dự định bước đầu trong lòng. Nếu lực lượng thủy triều chung quanh ở trong phạm vi mà Từ Dương mơ tưởng, hắn ngược lại có thể trong lúc nguy cấp mượn nhờ lực lượng hải dương pháp tắc, kết hợp cùng pháp tắc đại địa. Bất quá loại hình thức cùng sử dụng hai tầng pháp tắc thần cấp này, ngay cả bản thân Từ Dương cũng chưa bao giờ thử qua, hắn cũng không rõ rốt cuộc có thể phát huy ra tác dụng của mình hay không. Tiếng rung động đáng sợ ầm ầm lại xuất hiện một lần nữa, có nghĩa là không gian địa lao của tình nhân thành này bất cứ lúc nào cũng có dấu hiệu sụp đổ. Thời gian lưu lại cho Từ Dương đã không còn nhiều, hắn nhất định phải lập tức hành động. Rốt cuộc hắn ra lệnh một tiếng, tất cả trận doanh hai phe trong hiện trường đều hết sức chăm chú bắt đầu ngưng tụ ba động khí tức của mình, nghiêm ngặt dựa theo sự dẫn đạo của Từ Dương tiến hành thao tác. Rất nhanh một đạo năng lượng khổng lồ dung hợp cùng một chỗ hình thành, khí tức của mỗi người liên thông với nhau, sinh ra một loại cộng minh lĩnh vực hiệu quả, cùng lúc đó Tiểu Hoa Thiên lĩnh vực lần nữa hàng lâm. Đưa mọi người chống đỡ không gian lĩnh vực thủ hộ lẫn nhau, cuối cùng dừng lại, hoặc là giải thích cho việc tránh né tạm thời này cung cấp một đạo kết giới đủ năng lượng cường đại, phòng ngừa khí tức sóng nước vô cùng vô tận bên ngoài nháy mắt đánh vào trên thân những người này. Sau khi hai tầng an toàn hoàn thành, Từ Dương phóng thích ra một quầng sáng bao phủ khu vực bên trong, sau đó bắt đầu điên cuồng phóng thích khí tức bản thể cường đại nhất của mình. Chỉ trong nháy mắt, hư không pháp tắc lại một lần nữa trình diễn, bản thể một đạo ngọc cốt thần kiếm ở mi tâm Từ Dương huyễn hóa ra một đạo kiếm quang kinh thiên dài đến trăm trượng, mà đạo kiếm quang này dưới tác dụng của hư không pháp tắc, trong thời gian cực ngắn điên cuồng chồng chất, đạt đến cường độ gấp 10 lần. Một đạo sấm sét nổ vang trong hư không, một thanh cự kiếm dài đến trăm trượng kia, chậm rãi từ đỉnh hư không hàng lâm, mà khi tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên hư không trên đỉnh đầu, nhìn thấy một đạo kiếm mang khủng bố giống như khai thiên tích địa này ép xuống đỉnh đầu của mình. Loại cảm giác rung động từ đáy lòng cùng hít thở không thông này lần nữa đổi mới, mọi người trong tám môn đoàn đội cùng với mấy kiếm khách trước mắt hiệu lực với lực lượng cực hạn của hoàng tộc trung vực. Vào thời khắc này, bọn họ cũng ý thức được cái tên Từ Dương này có lẽ đã vượt lên trên chúng sinh hoàng tộc trung vực. Toàn bộ hoàng tộc ngoại trừ những hoạt hóa thạch không xuất thế kia, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể là đối thủ của Từ Dương. Thật sự là khó tin, ta không tin nhân tộc vậy mà cũng có người có thể đánh ra loại lực lượng hủy diệt cấp bậc này, hơn nữa còn là dựa vào một mình hắn hoàn thành. Một nửa trong cuộc đời này của ta có thể đạt tới thực lực của hắn, coi như là đốt hương cao rồi. Ô Nha không nhịn được vẻ mặt kinh diễm cảm khái một câu, lại là bên người đột nhiên nhiều ra thân ảnh cua, tên này một mặt khom lưng, mỉm cười vỗ vai quả đen, tự tin một chút, một nửa là không có khả năng, ngươi có thể đạt tới một phần mười của Từ Dương đội trưởng đã đủ cho ngươi hoành hành đại lục. Lời này con cua tự nhiên có ý trêu chọc Ô Nha một phần mười, tóm lại là bị khuyết đại. Thế nhưng nói đạt tới một nửa thực lực Từ Dương, trước mắt gia hỏa này đích thật không có tư cách này. Khí tức kinh khủng hoàn toàn tập trung ở trung tâm pháp trận sắp hỏng này, kiếm quang càng tới gần hạch tâm trận nhãn này, mọi người chung quanh cảm nhận được lực áp bách đến từ không gian này cũng càng rõ ràng, bất quá quá trình như vậy là khó tránh khỏi, bọn họ đã muốn sống sót, pháp trận hạch tâm này nhất định phải sụp đổ. Lại là một tiếng nổ mạnh ầm ầm kinh thiên, rốt cuộc Từ Dương cũng dựa vào một kiếm vô cùng cường đại của mình, trước mặt tất cả mọi người cuối cùng cũng phá vỡ pháp trận trước mắt này, cũng có nghĩa là đã giải khai, liên thông với tất cả trụ cột trung tâm của địa lao cừu địch nhân. Xem như đã chặt đứt manh mối vạch ra từ vòng bảo châu ở khu vực trung tâm địa lao này. Bởi vậy địa lao này trong khoảng khắc mất đi lực lượng pháp trận cung ứng và sâu chuỗi, lập tức sụp đổ. Bất quá trong khoảnh khắc, không gian bên trong vốn vô cùng nguyên vẹn, ngay trước mắt bao người bắt đầu sụp đổ, vỡ nát thành từng đường vân cương liệt không rõ ràng, sau đó toàn bộ khu vực hạch tâm địa lao thành tình nhân đều hóa thành từng khối nhỏ li ti, dùng chi nhánh bị phá toái để hình dung bất quá. Theo sát với hình thái phá toái này cũng không kéo dài bao lâu, hòn đá phá toái lấy đường vân dạn nứt mở ra như vậy điên cuồng trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Như là bên ngoài không gian này có một vòng xoáy to lớn đã sớm chờ đợi sụp đổ trong nháy mắt. Thật không biết cái gọi là không gian bên ngoài, căn bản không phải do lực lượng cường đại của ai đó sử dụng, mà là hải triều ở chỗ sâu trong hải dương vô cùng vô tận, điên cuồng cọ rửa những cường giả nhân tộc bị nhốt trong đó. Mà lúc này tác dụng đặc biệt của Tiểu Hoa cũng chỉ thể hiện ra, nàng hoàn mỹ lực lượng thiên sứ không tì vết, cung cấp cho những người này sự che chở cường đại nhất, cũng để cho bọn họ tuy nói có thể cảm nhận được uy áp khủng bố đến từ không gian ngoại bộ, nhưng nhục thể của bọn họ lại không có bất kỳ tổn hại nào. Thực lực thần kỳ, quả thực vô cùng thần kỳ. Không thể tưởng được, không chỉ lão đại của chúng ta có thực lực mút trời, ngay cả nhị đương gia tuyệt mỹ này cũng có thủ đoạn khó tin như vậy. Một kiếm này của lão đại lực lượng có thể dễ dàng xé nát mọi người chúng ta, nhưng mà nhị đương gia mỹ nữ này đánh ra một đạo hào quang màu vàng, những người chúng ta giống như bị ngăn cách ở không gian khác, khắp nơi đều là khí tức an lành thần thánh. A Văn nói ra cảm xúc bắt mắt nhất trong nội tâm mình, cũng lập tức dẫn tới đoàn đội tám môn nhất trí cộng hưởng, cho dù mấy kiếm khách kia của bọn lão thất, đám gia hỏa vốn là tử địch của đoàn đội Từ Dương, cũng đều tổ hợp tâm phục phục khẩu phục đối với bọn Tiểu Hoa và Từ Dương. Chỉ dựa vào lực lượng của hai người bọn họ, một người hủy diệt, một người thủ hộ, có thể trong lúc vỗ tay đi về phía vận mệnh của tất cả mọi người trong đoàn đội. Bọn họ tin tưởng cho dù bên ngoài vô cùng vô tận thủy triều đều tràn tới, người chết cũng sẽ chết theo bọn họ, mà không phải là Từ Dương và Tiểu Hoa. Cuối cùng cũng không lâu lắm, toàn bộ không gian lưu lại trên địa lao thành tình nhân, triệt để làm vỡ nát tầm mắt mọi người chung quanh, tất cả đều bị vô cùng vô tận sóng thâm hải che giấu, nói là đưa tay không thấy năm ngón cũng không quá đáng, dù sao hải dương đạt đến độ sâu nhất định, cơ hồ là không có bất kỳ hào quang nào có thể bắn đến nơi đây, bọn họ có thể thấy được tầm mắt cũng thấp đến cực điểm. 1179, chương thứ 17 khám phá lao tù, áp lực từng chút một tràn ngập phía trên thân thể của mình, hơn nữa thủy khí lãng triều lần lượt dâng trào mang đến cho bọn họ loại cảm giác hít thở không thông, làm cho trong đoàn đội cùng với trận doanh hai phe cảm thấy khó chịu gấp bội, thiên sứ lĩnh vực của Tiểu Hoa cũng không thể duy trì trong loại tình huống đặc thù này quá lâu. Bởi vì nó cũng cần phải duy trì đủ thể lực để phối hợp với động tác tiếp theo của Từ Dương, căn bản không có tâm tư dùng tất cả lực lượng trên việc bảo trì tính ổn định của thiên sứ lĩnh vực, làm như vậy thu hoạch thật sự là quá thấp. Chính là lúc này, Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng hò hét, trong chốc lát, một đạo kiếm quang ngọc cốt dài đến trăm trượng kia rốt cuộc cũng phá vỡ chỗ sâu trong hải dương, dẫn tới một hồi sóng to gió lớn, tuy rằng lực lượng tan vỡ của một kiếm này đủ cường đại, thế cho nên triệt để hất tung sóng biển. Xem ra tất cả mọi người bị vây trong không gian dưới nước, trạng thái nhắm khí đều nhờ đó mà áp lực tăng gấp bội, thế nhưng nếu suy nghĩ theo góc độ khác, một kiếm này của Từ Dương có thể tạo ra không gian yên tĩnh tuyệt đối, cũng có thể dài đến một phút. Hiện tại nếu có thể thành công hay không cũng phải thử một lần xem, nếu thật sự không có cách nào, ta cũng coi như xứng với mọi người rồi. Trong đầu Từ Dương hiện lên một ý nghĩ như vậy, người bá đạo mà tự tin như hắn nói không nắm chắc, chứng minh hai đại thần pháp tác đồng thời thi triển, hầu như là không thể thực hiện được. Bởi vì trên lý thuyết, truyền thừa ba loại pháp tác đại thần căn bản không giống một người, nói cách khác, ba loại công pháp này cực hạn lực lượng, cơ bản đều là tạo nghệ đỉnh cao trong lĩnh vực thuộc tính của mình, căn bản chính là suy nghĩ Nam Viên Bắc, giữa ba người tự mình sáng tạo ra lực lượng pháp tác, trên lý luận tuyệt đối không có khả năng dung hợp bọn họ cùng một chỗ. Hơn nữa còn sinh ra tác dụng chính năng lượng, nhưng mà lúc này đây Từ Dương hết lần này tới lần khác lại nghịch thiên cải mệnh một đợt. Hắn muốn nhìn một chút cực hạn pháp tắc của hai đại lĩnh vực này bộc phát ra phản hồi có thể sinh ra như thế nào. Muốn hoàn toàn dung hợp lực lượng công pháp thuộc tính khác nhau, cứng đối cứng khẳng định là không thể thực hiện được, phải dùng sự khéo léo phải động não mới có thể thu hoạch được kết cục mình muốn. Trong đầu Từ Dương hiện lên một loại suy nghĩ như vậy, cùng lúc đó tay trái hắn khống chế pháp tắc đại địa, tay phải khống chế hải dương pháp tắc, hai loại quang mang pháp tắc đồng thời ngưng tụ trong một sát na, tại vị trí chính giữa bầu trời. Kinh lôi nổ vang, hung hăng bổ đến đỉnh đầu Từ Dương dưới đáy biển sâu vô tận. Cùng lúc đó gia hỏa này giống như đột nhiên mở ra hình thức bạo tẩu, cưỡng ép vận hành lực lượng pháp tắc trong hai bàn tay trái phải, rốt cuộc đợt này cũng không mang đến cho Từ Dương hậu hoạn quá đáng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa bao giờ đánh trận nào không nắm chắc, nhưng lần này có thể đồng thời khống chế được pháp tắc đại địa và pháp tắc hải dương hay không chính bản thân hắn cũng không có một nhận thức khẳng định nào, nói trắng ra hắn chính là đang dùng tính mạng của tất cả mọi người buộc chung một chỗ. Tiến hành một lần lựa chọn vận mệnh. Cũng may lần này thần vận mệnh đứng về phía bọn họ, đại địa pháp tắc và hải dương pháp tắc cùng ở vào trạng thái kích hoạt bị lợi dụng thành công, cùng ở một khắc này, Từ Dương đã đem hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt này dùng vào trong chiến trường này. Rốt cuộc hai pháp tắc hoàn toàn đối lập, bên trong lòng bàn tay phải của Từ Dương một trái một phải điên cuồng ngưng tụ, hơn nữa hầu như bắt đầu đồng bộ tiến hóa, cuối cùng phong ấn thật sâu ở chỗ sâu trong hải vực này. Mượn nhờ tinh thần lực của Từ Dương để ảnh hưởng đến trạng thái của hết thảy sinh vật chung quanh. Quả nhiên không bao lâu, Từ Dương liền đạt được thứ mà hắn muốn từ trong hai đạo pháp tắc hầu như hoàn mỹ này. Chính là dung hợp pháp tắc bây giờ. Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, trong chốc lát con người Từ Dương đều biến sắc, bên trái kia đại biểu cho hải dương pháp tắc ngưng tụ ra màu xanh lam, bên phải là một con đại biểu cho mặt đất pháp tắc vô cùng cường đại ngưng tụ chính là màu sắc vàng nâu. Không thể không nói, cách ăn mặc của tiểu tử này quả thật còn có vài phần anh tuấn, bất quá những thứ này hiển nhiên cũng không phải trọng yếu nhất, làm sao có thể trợ giúp đoàn đội mọi người cùng với những kiếm khách đi đầu hàng này thoát khỏi nguy hiểm, đó mới là việc cấp bách của Từ Dương. Toàn bộ quá trình dung hợp pháp tắc diễn ra tương đối thuận lợi, cũng không gặp phải cái gì, ngay cả Từ Dương cũng xuất hiện vấn đề tương đối khó giải quyết, đã hoàn thành trạng thái dung hợp tương đối. Chỉ thấy Từ Dương dựa vào hai đạo ánh sáng pháp tắc trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một hình thái đầu rồng mà mọi người đều có phần quen thuộc. Đạo Long Vương màu vàng to lớn này vây quanh đoàn đội mọi người không ngừng đảo quanh, cuối cùng phóng lên tận trời, đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà khi những gia hỏa ở bên cạnh chờ cứu vớt này mở hai mắt ra, khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ mới nhìn thấy không biết từ lúc nào, bên người Từ Dương đã bị một đạo đồ đằng to lớn vô cùng tinh xảo vây quanh bao bọc lấy. Mà mỗi một thành viên đoàn đội khác đều bị cuốn vào giữa lực lượng của pháp tắc đồ đằng to lớn này, dưới sự dẫn đạo tinh thần lực của Từ Dương, dưới sự trợ giúp của hồn phách cự long pháp tắc lại một lần nữa trở về trên mặt đất. Trời ạ, cái này cũng quá kích thích đi. Lão đại, nếu như ngươi không đánh ra một đợt pháp tắc cự long cường đại cuối cùng, chỉ sợ những người chúng ta đều phải vẫn lạc ở chỗ sâu dưới nước. Theo ta được biết, nơi này ngủ say có hơn 10 loại tà vật đỉnh cấp, vậy căn bản không phải có thể dựa vào thực lực cá nhân siêu cường liền có thể kháng cự tồn tại. A Nặc truyền âm chuẩn xác truyền tới trong đoàn đội, trong đầu mỗi người, mọi người cũng nhao nhao thao tác một lần hành động này của Từ Dương, tâm địa càng vui vẻ phục tùng, âm thầm dựng ngón tay cái lên đối với mị lực nhân cách của hắn. Không bao lâu sau, long hồn của cự long pháp tắc phóng lên cao, vững vàng đặt mỗi người trong đoàn đội xuống mặt đất, sau đó lại phối hợp lặng yên biến mất. Toàn bộ quá trình nhìn đến choáng váng toàn bộ thành viên hai phe của đoàn đội, thậm chí trong trận doanh kiếm khách có mấy tiểu tử trẻ tuổi mới nhập đội, đều không biết rõ Từ Dương đến cùng là thao tác như thế nào, có thể hoàn thành hành động nghịch thiên này. Trước kia ở hoàng tộc trung vực chúng ta có lời đồn, ai có thể lấy thân phận tử tù thoát khỏi địa lao tình nhân là có thể phong hắn làm tướng quân. A Dương lão đại, ta nói bây giờ ngươi có thể đi nhận một chức vị tướng quân rồi, như vậy chẳng phải là có thể giống với những hoàng tộc trung vực khác sao? Thống ngự thiên quân vạn mã sao? Từ Dương lại cười ha ha lên, ta đã nói rồi, ta căn bản không có hứng thú với những quý tộc hoàng quyền trong đại lục phái châu này. Những thứ ta theo đuổi tự nhiên các ngươi cũng sẽ không hiểu. Tóm lại bây giờ chúng ta thoát khỏi thăng thiên, bất luận là huynh đệ bên ta hay là đến từ trận doanh kiếm khách, vốn đối lập với chư vị có thể thu được tự do, một lần nữa lựa chọn hướng đi của vận mệnh mình. Khi Từ Dương nói ra những lời như vậy, dáng vẻ hoan hô của những người trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, mà là dưới sự dẫn dắt của lão thất kiếm khách, bịch một tiếng lại lần nữa quỳ gối trước mặt Từ Dương, mỗi một kiếm khách thị vệ bên cạnh cũng đều làm ra động tác như vậy.